Mỗi một con đều có giá trên trời, nhưng mà cũng không dễ dàng gặp được. Nếu không phải là học viện yêu cầu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho các ngươi ăn sao? Cái thứ này nếu mang đến thành phố lớn để bán, hoặc là bán cho học viện sử lai khắc của chúng ta thì cũng được hơn 1.000 kim hồn tệ. Các ngươi ăn xong sẽ biết tác dụng của nó. Nhanh nên, không thể để cho nó chết được. Cái mùi này, lại còn phải ăn sống. Thật. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn từng cơn khó chịu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhìn thấy hai người cũng không có động tác gì, trên mặt của Lục Tiêu Tiêu nhất thời có một tầng sương lạnh, tay phải bắn ra, một cái vỗ tay vang lên. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu liền trông thấy vị Lục lão sư tự xưng là dinh dưỡng sư đứng đầu học viện này, trên người dường như có 8 cái hồn hoàng sáng rực lên, sau đó bọn hắn không thể nhúc nhích động đậy. Giống như cả không gian đều bị đông cứng lại. Lục Tiêu Tiêu cực kỳ lanh lẹ đi tới trước mặt hai người, cầm lấy cái thìa trên bàn, sờ sờ cái cằm của Hòa Thái Đầu một chút rồi cậy miệng hắn, sau đó cầm lấy cái chén nhỏ, dùng thìa múc cái đồ vật bên trong ra. Đó là một vật thể sền sệt màu xanh biếc, thế nhưng lại không hề dính chút nào ở trong cái chén. Giống như là một cục nước mũi màu xanh biếc. Vẫn còn đang ngọ ngoại. Động tác của Lục Tiêu Tiêu rất nhanh, cổ tay vừa nhấc, đã đút cái thìa nước mũi kia vào trong miệng của Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu chỉ cảm thấy trong miệng của mình có một thứ chất lỏng dinh dính, ẩm ướt, tanh hôi. Cái đám nước mũi kia vẫn ngọ ngoại mãnh liệt. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 362, Giáo Dục Cực Hạn, Trung. Lục Tiêu Tiêu lại xoay cổ tay một lần nữa, miệng Hòa Thái Đầu liền khép lại, ông ọc, cục nước mũi. Kia chạy thẳng một đường xuyên qua cuốn họng hắn, nháy mắt sau. Gương mặt Hòa Thái Đầu từ màu đen hóa thành trắng, trắng sang vàng, vàng đến tím và ngất xỉu. Suốt một ngày vất cả học tập, thể lực và tinh lực đều cạn kiệt nghiêm trọng, vậy mà đến lúc này còn bị tra tấn như thế, nên không chịu đựng nổi mà tự động ngất xỉu cũng là chuyện bình thường, phản ứng tự nhiên. Lục Tiêu Tiêu nhướng mày, tức giận nói. Thật vô dụng. Nói xong, cô lại búng tay một cái, lúc này Hoắc Vũ Hạo mới có thể hoạt động trở lại, trong sự mệt mỏi. Hắn không kìm được mà giận dữ nói. Cô có giỏi thì ăn thứ này đi, đây có phải là thức ăn dành cho con người đâu. Dứt lời, hắn liền cầm cái chén nhỏ lên định ném đi. Lục Tiêu Tiêu lại vung tay giữ lại, lạnh lùng nói. Ta rất muốn thử nhưng không thể. Món mật này mặc dù mùi vị đúng là không dễ nuốt nhưng có câu thuốc đắng giả tật, học viện ra lệnh ta làm cơm cho các ngươi nghĩ học viện sẽ hại các ngươi sao? Vì muốn bồi dưỡng các ngươi. Học viện đã hao phí không biết bao nhiêu là tiền của, còn các ngươi? Chỉ có mỗi chuyện thức ăn có mùi vị khó nuốt đã không thể chịu được nổi. Ta không hiểu tại sao học viện lại chọn các ngươi làm tinh anh nữa. Ta không ép ngươi, nếu không ăn có thể cút. Nhưng sau này đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ phối hợp thức ăn cho ngươi nữa. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn, một, ăn nó, hai, có ném thì ném vào mặt ta cho ngươi cơ hội đấy. Cô nói xong liền buông tay Hoắc Vũ Hạo ra, từng bước lui về sau. Hoắc Vũ Hạo nhìn cái chén nhỏ, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh nhưng vô cùng bình tĩnh của Lục Tiêu Tiêu, hắn hít sâu một hơi, rồi múc cái cục nước mũi. Trong chén trà ra, đút vào miệng, nuốt xuống. Tích tắc sau, trong miệng hắn đầy mùi hương vô cùng kinh khủng, sau đó, mùi hương khủng khiếp ấy không ngừng lan tỏa khắp cơ thể hắn, kích thích mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở to, cả người hắn không kìm được mà run rẩy. Hắn mím môi, cắn chặt răng, cố gắng không nhổ ra cái thứ kinh khủng kia. Sự chiến đấu này chỉ kéo dài chừng 20 giây, kế đó, mùi hương kinh khủng ấy hóa thành một dòng khí lạnh lạnh xông thẳng vào đầu hắn. Đại não của hắn vốn vì cơ thể mệt mỏi mà hơi đờ đẫn nháy mắt như bị tạt một gáo nước đá, linh hồn của hắn rùng mình một cái, cảm giác tỉnh táo lập tức trở lại ở cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Cũng nhờ như thế mà cảm xúc đang đè nén trong người hắn đã được giải tỏa đi khá nhiều. Mà hắn còn phát hiện, tinh thần lực trong tinh thần hải thứ hai của hắn cũng tăng lên rõ rệt, sự mệt mỏi được xoa dịu đi rất nhiều. Lục lão sự, đệ tử xin lỗi người, đệ tử sai rồi. Hoắc Vũ Hạo cung kính hành lễ với Lục Tiêu Tiêu, đây không hẳn hoàn toàn vì tác dụng kỳ diệu của món mật ấy mà còn vì những lời ban nãy Lục Tiêu Tiêu đã nói. Học viện vì bồi dưỡng bọn họ mà tốn nhiều công sức như thế, nếu chỉ mới có bấy nhiêu cực khổ. Bọn họ cũng không chịu đựng được thì bọn họ thật không đáng để học viện phải làm như vậy. Sau khi Hòa Thái Đầu được Lục Tiêu Tiêu gọi tỉnh dậy, hắn cũng cảm nhận được thay đổi trên cơ thể mình, cảm giác ghê tởm đến hôn mê cũng biến mất hoàn toàn. Món thứ hai, mẫu đan long hà, món này cũng ăn sống, nhưng phải xử lý mới ăn được. Ta làm cho các ngươi ăn ngay lập tức. Dứt lời, Lục Tiêu Tiêu mở hai cái đồ đầy màu vàng, hé mở ra cái dĩa màu trắng, bên trên hai cái đều có một con tôm hùm đang giãy dụa điên cuồng, có điều không biết nó bị thứ năng lượng gì trói chặt lại nên có giãy cũng không bị rơi khỏi dĩa. Không biết từ lúc nào trên tay Lục Tiêu Tiêu đã có một cái dao ăn màu bạc sáng loáng, sau đó, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu chỉ còn thấy lờ mờ những ảo ảnh vì động tác của cô quá nhanh. Nháy mắt sau, con tôm hùm như tự tháo bỏ cái lớp vỏ của mình, từng miếng thịt được cắt ra đặt trên dĩa thức ăn trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Ăn đi, các ngươi sẽ biết mùi vị tuyệt vời nhất trên đời này là như thế nào. Hoắc Vũ Hạo đã bị dạy dỗ một lần nên không chút do dự gắp miếng thịt tôm hùm lên cho vào miệng. Miếng thịt đỏ hồng vừa vào miệng bỗng như tan ngay, mùi vị vừa ngon lại còn vô cùng hấp dẫn, sau khi nó tan chảy thành nước liền ào chảy vào bụng của hai người họ. Nếu ban nãy món mật vô cùng khó nuốt thì miếng thịt tôm hùm này lại ngon vô cùng. Nương theo dòng nước vừa chảy vào bụng hai người, một luồng năng lượng ấm áp từ dạ dày không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, các lỗ chân lông trên người bọn họ lại mở ra một lần nữa. Cảm giác ban nãy khi ăn món mật là tỉnh táo cả người vậy thì lúc này là sảng khoái và hưng phấn, cảm giác mệt mỏi đã tan biến không còn chút nào. Hòa Thái Đầu so với Hoắc Vũ Hạo thì có hơi do dự, nhưng hắn vẫn quyết định ăn. Rất nhanh sau đó, cả hai không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa, hai miếng thịt tôm hùm đã hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung cho cơ thể họ. Món mật kia chỉ có ở đế quốc Đấu Linh, nhưng không hẳn là nơi nào ở đế quốc này cũng có, nó chỉ xuất hiện duy nhất ở một vùng biển nhỏ gần bờ Đông Hải. Bản thân nó cũng không phải là hồn thú, nên nó là một món ăn ngon mà bất cứ hồn thú nào cũng tha thiết mong muốn. Hồn thú nào may mắn có thể ăn được nó, không những có thể mở ra linh trí mà về mặt tu vi cũng tăng mạnh nữa. Có truyền thuyết nói rằng, chỉ cần hồn thú có thể ăn 100 cái mật này thì trí tuệ của nó sẽ tương đương với hồn thú 10 vạn năm. Còn với hồn sư chúng ta, món mật này có thể nuôi dưỡng linh hồn và tăng cường ngộ tính, nói một cách đơn giản chính là một thứ có thể giúp tinh thần lực của các ngươi tăng lên, hơn nữa nó còn có tác dụng xua tan mệt mỏi, giúp các ngươi trở nên minh mẫn và thông minh hơn. Mẫu đan linh hà, nó có cái tên này cũng vì cái đuôi của nó khi mở ra trông giống như một đóa hoa mẫu đơn. Tuy nó là một nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhưng nếu so với món mật ấy lại kém một chút. Năng lượng ẩn bên trong nó là một chất dinh dưỡng vô cùng tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu. Nó không những giúp các ngươi khôi phục thể lực mà còn có thể tăng cường thể chất. Từ nay trở đi, mỗi ngày các ngươi có thể ăn một con. Còn món mật ấy, chúng ta chỉ còn 10 con hàng dự trữ, nên có được ăn hay không phải xem vào vận khí của các ngươi. Ngay khi Lục Tiêu Tiêu giải thích xong cũng là lúc hai tôm hùm được làm thịt xong xuôi. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu vô cùng kinh ngạc khi trông thấy, hai con tôm hùm đã bị thái thành từng miếng thịt đặt trên dĩa của bọn họ, vậy mà lúc này cái xác của nó lại hợp lại, trở nên nguyên vẹn như lúc còn sống, trông rất sống động. Vị lão sư họ Lục này đúng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà. Món ăn thứ ba. Tiếp theo, cả bàn ăn ngon theo sự giải thích của Lục Tiêu Tiêu dần dần chui hết vào bụng hai người Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu. Lúc bắt đầu, cả hai vẫn còn hơi choáng và chưa thích ứng kịp, nhưng dần dần cũng quen. Không phải món nào cũng đều khó ăn nhưng đúng là số lượng ấy hơi bị nhiều. Đến khi hai người họ giải quyết sạch sẽ một bàn đầy ắp thức ăn, cả hai lại giật mình không ngờ bấy nhiêu món ăn mà bọn họ cũng có thể xử lý hết, ấy mà không hề cảm thấy khó chịu, tức bụng hay đại loại thế. Lúc này đừng nói là tinh thần được khôi phục, nó thậm chí còn muốn ở trạng thái tốt hơn cả lúc bọn họ sung sức nhất nữa. Lục Tiêu Tiêu nói, những nơi khác nhau sẽ có những loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau. Không hẳn bất cứ nguyên liệu hảo hạng nào cũng có giá trên trời. Học viện cho các ngươi nhiều mục tiêu nhưng sẽ dựa vào các món ăn ngon để giúp các ngươi bổ sung thể lực. Ở thời gian này là lúc hấp thu dinh dưỡng tốt nhất. Các ngươi phải nhớ kỹ, được rồi, tối mai lại đến đây. Cảm ơn Lục lão sư. Cảm giác phẫn nộ ban đầu này đã chuyển thành tâm phục khẩu phục. Cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Hòa Thái Đầu tưởng như bản thân mình vừa mới bừng tỉnh. Thực lực mạnh mẽ của lão sư tại học viện Sử Lai Khắc từng chút một bày ra trước mắt bọn họ. Hai người vừa ra khỏi nhà ăn đã thấy Phàm Vũ đợi sẵn ở bên ngoài. Tinh lực đã khôi phục rồi thì tiếp tục đi theo ta học thêm một canh giờ, sau đó các ngươi có thể trở về để tự rút ra kinh nghiệm. Quên nói cho các ngươi biết, sau khi ăn nhiều thực vật thì rất khó nhập định. Nên hãy dùng thời gian tinh lực nhiều mà tự đặt câu hỏi rồi trả lời mà rút ra đạo lý ngày hôm nay. Sự thật chứng minh Phàm Vũ không có nói khoác. Tối hôm đó, Sau khi Hoắc Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các, hắn rất muốn tập trung tiến vào trạng thái tâm vô tạp niệm để tu luyện nhưng không thể nào tập trung được. Vì vậy, hắn phải ngoan ngoãn ngồi suy nghĩ hơn một canh giờ, mãi đến nửa đêm mới có thể bắt đầu tu luyện cùng Vương Đông. Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên vô cùng phong phú. Mỗi ngày học tập với trạng thái vô cùng khẩn trương, tuy mỗi tuần chỉ cần 3 ngày học tập kiến thức nhưng lượng kiến thức ấy lại không nhỏ chút nào. Hòa Thái Đầu còn thảm hơn hắn, cả tuần 7 ngày đều phải cặm cụi học tập tri thức. Mà phương thức giảng dạy của Mục Lão lại khác hẳn. Mục Lão không bắt hắn phải nhớ cái gì, nhưng các vấn đề quan trọng đều bắt Hoắc Vũ Hạo phải suy nghĩ và tự tìm ra đáp án. Ý của Mục Lão rất đơn giản, chỉ cần là chuyện do bản thân mình tự nghiệm ra thì sẽ nhớ mãi, vì nó đã thật sự đã thuộc về mình. Với kinh nghiệm và kiến thức được đúc kết từ hơn 200 năm tu luyện của mình, Mục Lão không những dễ dàng hướng dẫn Hoắc Vũ Hạo tu luyện mà còn giúp bản thân hắn tự tăng thực lực của mình. Học tập căng thẳng, thời gian gấp rút, nhưng kết quả lại rất rõ rệt. Thực lực của Hoắc Vũ Hạo tăng mạnh trên mọi phương diện, ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được sự tiến bộ từng ngày của mình. Hệ Hồn Đạo mỗi tuần đều tổ chức thí nghiệm sát hạch với Hòa Thái Đầu. Thông qua đó bọn họ càng hiểu thêm về năng lực đối chiến, mục đích của sát hạch đối với bọn họ cũng chính là như thế. Mỗi buổi sát hạch đối với hai huynh đệ bọn họ thật giống như một trận tra tấn chết đi sống lại. Có điều, sau mỗi lần ấy, bọn họ lại càng hiểu thêm được nhiều thứ. Nếu bọn họ không tiếp tục cố gắng thì sẽ phụ lòng các sư phụ đã dạy dỗ họ. Tốc độ phát triển nhanh nhất trong việc tu luyện của Hoắc Vũ Hạo là tinh thần lực, từ ngày hắn có tinh thần hải thứ hai thì tinh thần hải thứ nhất càng ngày càng mở rộng, mà tinh thần lực cũng cô đọng hơn trước đây rất nhiều. Quả cầu năng lượng được phong ấn đầu tiên của Thi Mộng Băng Tầm rốt cuộc cũng được giải phóng hoàn toàn, lượng tinh thần lực bên trong ấy đã được Hoắc Vũ Hạo hấp thu sạch sẽ. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 363, Giáo Dục Cực Hạn, Hạ. Tác dụng thần kỳ của vận mệnh nhãn cũng dần dần hiện ra, nhất là ở mặt chế tạo hồn đạo khí. Nếu Hoắc Vũ Hạo thông qua vận mệnh nhãn để khắc trận pháp ở hạt nhân thì có thể nhảy đến bước chế tạo thứ hai. Đương nhiên, hắn phải có được sự trợ giúp từ Hạo Đông Lực và sự trợ giúp hồi phục hồn lực của Hoàng Kim Chi Mang mới có thể hoàn thành được. Mặc dù vậy, trình độ chế tạo hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo đã có một bước nhảy vọt đáng kể, càng lúc càng gần với cấp bậc của Hòa Thái Đầu. Điều duy nhất làm Hoắc Vũ Hạo sầu não chính là tốc độ hồn lực tăng lên của hắn, mỗi ngày được tẩm bổ rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng học viện sợ ảnh hưởng đến sự đột phá trong tương lai của hắn nên cũng không dùng dược vật gì. Dưới tác dụng của Hạo Đông Lực, tu vi của Vương Đông có thể nói ngày đi ngàn dặm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vì bị hạn chế của vũ hồn cực hạn nên dù có sinh linh kim cải tạo thân thể mà tốc độ tu luyện của hắn không bằng một nửa của Vương Đông. Dù thế Hoắc Vũ Hạo cũng không nhục chí, ít nhất, tu vi của hắn mỗi khắc đều tiến bộ. Mà vấn đề về tu vi chỉ thoáng hiện trong đầu hắn thôi, vì hắn có quá nhiều thứ cần học còn nhiều, làm sao có thời gian rảnh mà suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc sau kỳ sát hạch vào nội viện, Bối Bối đã có cơ hội đến thành Thiên Đấu, thủ đô đế quốc Thiên Hồn để tìm Đường Nhã. Nhưng, hắn chẳng nghe được tin tức gì về Đường Nhã giống như đã bốc hơi biến mất vậy. Chuyện này là một đả kích rất lớn với hắn. Sau lần đó, hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào tu luyện. Liều mạng tăng thực lực để tự mê hoặc bản thân. Mỗi tháng hắn đều đặt một mục tiêu thật cao, sau đó dùng 20 ngày để hoàn thành, 10 ngày còn lại sẽ dùng để đi tìm Đường Nhã. Nụ cười trên mặt Bối Bối cũng biến mất từ dạo ấy. Khí chất vốn nho nhã này lại thêm một tia u buồn. Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đều vô cùng cố gắng, cả ba đều đã thi đậu vào nội viện. Sau khi bế quan trong nội viện, tu vi bọn họ đều tiến bộ nhảy vọt. Bối Bối và Từ Tam Thạch đột phá trước, trở thành cường giả bậc hồn vương. Hòa Thái Đầu vì muốn cùng hoàn thành kế hoạch cực hạn đan binh với Hoắc Vũ Hạo nên cũng không tham gia sát hạch. Mà đối với hệ hồn đạo, hắn và Hoắc Vũ Hạo có tham gia sát hạch hay không cũng chẳng quan trọng. Hơn một năm, đúng thời điểm mà thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái tăng lên toàn diện, hồn lực của Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam cùng đạt tới cấp 49, còn cách hồn vương một khoảng rất nhỏ. Tốc độ tiến bộ của Vương Đông là kinh khủng nhất. Hơn một năm, hồn lực của hắn đã tăng lên tới cấp 44, và dĩ nhiên là đã có hồn hoàng thứ tư rồi. Tiêu Tiêu hơi kém Vương Đông một chút, nhưng cũng đột phá tới cấp 40, và có được hồn hoàng thứ tư. Trong 7 người, chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo là còn dừng ở cảnh giới hồn tôn. Dù bản thân hắn đã liều mạng tu luyện, hơn nữa còn có sự trợ giúp từ mọi phía của học viên, vậy mà hồn lực của hắn cũng chỉ đột phá được cấp 38. Nhưng dù Hoắc Vũ Hạo chỉ mới cấp 38 nhưng chẳng ai dám coi thường hắn. Bởi sau khi đột phá cấp 38, tổng lượng hồn lực của hắn không hề ít hơn Tiêu Tiêu đang ở cấp 40, mà uy lực của cực hạn chi băng càng ngày càng bộc lộ rõ rệt. Tuy tốc độ tu vi của Hoắc Vũ Hạo tăng chậm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thiên phú bên phía hồn xạo sư của hắn. Hồn lực tăng, lại thêm sự cô động của cực hạn chi băng, hiện tại hắn đã bắt đầu chế tạo hồn đạo khí theo thiết kế của riêng mình. Hơn nữa, hắn còn dùng thành tích kinh diễm mà lấy được huy chương chứng thực hồn đạo sư cấp 5. Đúng vậy, là cấp 5, bình thường phải có tu vi bậc hồn vương mới có được huy chương cấp 5 này. Còn về việc chế tạo hồn đạo khí cấp 5, hắn chỉ có thể chế tạo được hồn đạo khí ẩn chứa thuộc tính băng cho riêng mình mà thôi. Không những thế, hắn còn phải cần thông qua hồn lực có cực hạn chi băng mới có thể sử dụng. Nhưng cũng không thể không nói, hắn đã lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử giới hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo chỉ với hồn lực cấp 38, vậy mà thực lực tổng hợp có thể sánh với cường giả cấp hồn vương. Trong hơn một năm này, đại lục đấu la bình lặng một cách kỳ lạ, đế quốc Nhật Nguyệt Dạo trước vốn rục rịch có động tĩnh này đã biến mất, bản thể tông từng xuất hiện ở học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ như sao băng xẹt qua, không nổi lên sóng gió gì. Hoắc Vũ Hạo cũng đã biết chuyện của Mã Tiểu Đào, vì chuyện ấy mà hắn đau buồn mất vài hôm. Nhờ một lão khuyên nhủ mới dần dần hồi phục, còn thề phải tìm tỷ tỷ trở về. Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Đảo, Hải Thần Cát. Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, bảy người lẳng lặng đứng thành hàng. Một lão vẫn nằm trên ghế như mọi hôm, một năm rưỡi trôi qua, tóc một lão đã mất sạch, sinh mệnh lực của lão đã tới hồi cuối, ngay cả mắt cũng ít mở. Nếu không phải bọn Hoắc Vũ Hạo đã biết, căn bản không thể tưởng tượng, ông lão nhìn như chỉ còn một hơi thở trước mắt này lại là cường giả đệ nhất của Học viện Sử Lai Khắc, cực hạn đấu la, long thần đấu la, Mục Ân. Huyền lão lẳng lặng đứng bên cạnh Mục lão. Đứng chung với lão còn có Ngôn Thiệu Triết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa nữa. Sắc mặt Huyền lão có chút đau thương, chỉ khi nhìn bảy đứa bé này, tâm trạng của lão mới đỡ hơn một chút, xem như vẫn còn một chút niềm vui an ủi. Ngoài Hải Thần Các, tổng cộng 67 đệ tử nội viện lẳng lặng quỳ gối trước cửa, quỳ ngay ngắn đầu tiên là một cô gái khoảng 25-26 tuổi, mái tóc đen dài luôn rủ xuống tới thắt lưng, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn không tì vết, hai tay ngoại trừ hai ngón cái, còn tám ngón còn lại đang chéo, ngón cái khép lại để lên chân xếp bằng của mình. Khí chất điềm tĩnh, dịu dàng làm người khác khó quên. Sau lưng cô, 66 đệ tử nội viện khác không có ai vượt quá 30 tuổi, im lặng xếp hàng, mỗi người đều duy trì động tác giống như cô. Trong đó, ở ngay sau lưng cô là Đái Thực Hành, mà Lăng Lạc Thần, Trần Tử Phong, Tây Tây, Công Dương Mặc mà Hoắc Vũ Hạo quen cũng ở đó. Chỉ là tu vi không tương đương nhau nên chỗ ngồi cũng khác. Ngoại trừ Đái Thực Hành có thể ở hàng đầu, những người khác đều phải xếp phía sau. Cô gái ngồi đầu tiên chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt sáng ngời mà cơ trí lại lộ ra sự bi thương sâu đậm. Mục lão, người muốn đi thật sao? Trương Nhạc Huyên thầm hỏi, rồi lại hít sâu một hơi. Là đệ tử hàng đầu của nội viện Sử Lai Khắc, cô tiếp xúc với Mục lão nhiều hơn những đệ tử ở đây. Tất nhiên tình cảm cũng sâu đậm hơn nhiều. Thật sự cô không muốn nhận tin tức này. Sự thật đã xảy ra trước mắt, hôm nay, cô chỉ có thể ở đây, tiễn Mục lão trên đoạn đường cuối cùng. Cô vừa nghĩ đến đây, lệ đã nhòa khóe mi, trôi dọc theo đôi má hoàng mỹ. Ánh mắt Đái Thực Hành luôn đặt trên người Trương Nhạc Huyên, trong nội viện Sử Lai Khắc, có một quy củ bất thành văn, mọi người đều xưng đệ tử đứng đầu là đại sư huynh hoặc đại sư tỷ. Không thể nghi ngờ, Trương Nhạc Huyên có thanh danh không gì sánh nổi trong nội viện, là người trong mộng của không ít nam đệ tử. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng kết giao với bất cứ người nào, chỉ vùi đầu vào tu luyện. Trương Nhạc Huyên đã từng hai lần tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái, lần thứ hai tham gia cô còn giữ chức đội trưởng đánh tan đối thủ như gió cuốn lá thu. Đáng sợ hơn chính là, cô đã lập nên kỷ lục mới trong lịch sử gần 3.000 năm nay của Học viện Sử Lai Khắc, năm nay cô 26 tuổi đã là một cường giả bậc hồn đấu la, có 8 hồn hoàng. Cho dù là Mã Tiểu Đào lúc trước, khi ở trước mặt cô cũng ngoan ngoãn như một cô bé bình thường mà thôi. Đấy cũng vì Trương Nhạc Huyên là người duy nhất mà Mã Tiểu Đào thật sự tôn kính trong lớp đệ tử nội viện hiện nay. Còn với Đái Thực Hành, dù Trương Nhạc Huyên lớn hơn hắn 6 tuổi, nhưng trong lòng hắn, vị đại sư tỷ này luôn là nữ thần trong mộng. Thậm chí là động lực để hắn khắc khổ tu luyện. Hắn không chỉ một lần nghĩ rằng, Nếu tu vi của mình có thể vượt qua đại sư tỷ, thậm chí cướp lấy vị trí đệ tử đứng đầu, có lẽ hắn sẽ có một cơ hội. Chẳng qua, hiện tại một tia cơ hội này cũng chẳng còn. Sau khi cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc, Đái Thực Hành cũng chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp, sau đó trở về đế quốc Tinh La, gia nhập quân đội. Hiện nay hắn đã làm tới chức sư đoàn trưởng, lần này hắn vừa lúc quay về học viện làm một chút chuyện, lại nghe thấy chuyện của một lão, làm sao lại không tới tiễn đưa. Ngay vừa rồi, hắn tận mắt thấy 7 người Hoắc Vũ Hạo đi vào trong hải thần cát, trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ. Ngay cả đệ tử đứng đầu như Trương Nhạc Huyên cũng không được vào tiễn đưa một lão, thế mà đám Hoắc Vũ Hạo. Ai? Trong hải thần cát. Một lão chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt vốn mờ đục kia giờ lại trở nên trong suốt, hai con ngươi màu xanh đậm kia giống như chỗ sâu nhất trong biển khơi vô tận. Ánh mắt của lão thông thả dừng trên người Bối Bối đứng ngoài cùng bên trái, sau đó lướt ngang, nhìn rõ ràng những người còn lại. Nhất là khi nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lão dừng thật lâu. Hoắc Vũ Hạo không khống chế nổi nước mắt nữa, ào tung rơi, hắn đã 14 tuổi, thân cao hơn 1m8, dáng người không phải cường tráng gì, nhưng cơ bắp cân xứng, nhìn qua tràn ngập sức sống. Ánh mắt kiên định mà cô động, đôi linh mâu thâm thúy, linh động, thậm chí có vài phần khí chất khiếp người. Nếu không phải tướng mạo thiếu niên còn hơi non nớt, chỉ sợ dễ bị người ta nhìn thành người trưởng thành. Vương Đông bên cạnh hắn cũng hai mắt đẫm lệ, thân thể của hắn cũng cao hơn 1m7, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn có thể dùng từ tinh xảo để hình dung. Mà tuổi tác tăng thêm, đường nét trên mặt hắn dường như càng nhu hòa, một đôi mắt to màu lam giờ đây đã lăng tăng gợn sóng, lông mi thật dài cong vút đã thấm đầy nước mắt. Từ tướng mạo mà xem, trong mọi người cũng chỉ có Giang Nam Nam so được với hắn. Vương Đông cũng là đệ tử quan môn của một lão, lúc này hắn cũng khóc không thành tiếng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 364, Tái Hiện Huy Hoàng Đường Môn. Thượng. Các con, đừng khóc. Gương mặt già nua của một lão thoáng hiện một nụ cười bình thản, gương mặt trắng bệch cũng ửng đỏ. Giờ phút này, tinh thần của lão dường như đã phấn chấn hơn rất nhiều. Sư phụ. Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi rồi quỳ xuống đất, rốt cuộc hắn cũng không kiềm chế được nữa mà khóc rống lên. Vương Đông ngay lập tức quỳ xuống cạnh hắn, năm người còn lại trong Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không ngoại lệ, vẻ mặt ai cũng hết sức đau thương. Ngay lúc này, một tiếng gọi chợt vang lên từ phía Bối Bối khiến những người khác ai cũng phải chấn động. Ngôn Thiệu Triết và Thái Mị Nhi đứng phía sau lưng một lão cũng đã quỳ xuống, nước mắt ướt đẫm khóe mi. Huyền Tổ! Huyền Tổ! Đây là xưng hô gì thế? Cha, ông nội, Tằng Tổ Phụ, Cụ Cố, Huyền Tổ Phụ, Cụ Cố Cố. Không ai ngờ Bối Bối lại là con cháu của một lão. Một lão mỉm cười nhìn 7 đứa trẻ đang quỳ gối dưới đất. Các con khóc cái gì? Lão Phu đã sống hơn 200 năm, tuổi thọ này đã hơn hẳn rất nhiều người, thế này còn không phải là trường thọ sao, không đáng để các con vui mừng sao? Cả đời Lão Phu gần như đều ở Học viện Sử Lai Khắc, bảo vệ học viện, nhìn các con từng người trưởng thành, đây là niềm tự hào nhất cuộc đời ta. Nhìn các con hưng phấn yêu đời, lòng ta cũng trẻ lại rất nhiều. Hôm nay, ta sắp phải ra đi, nhưng ta hy vọng các con vẫn tiếp tục đem niềm vui đến cho ta. Được trông thấy các con, và các đệ tử Học viện Sử Lai Khắc, Lão Phu đã mãn nguyện mà nhắm mắt rồi. Một lão nói thế lại càng khiến Hoắc Vũ Hạo khóc to hơn. Hơn một năm ở cạnh một lão, mỗi lần một lão điềm đạm chỉ dạy hắn, hắn đều khắc sâu trong tâm. So với sư phụ Phàm Vũ, hắn xem một lão như cụ cố của mình, lão luôn mang đến cho hắn cảm giác ấm áp như một người thân trong gia đình. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không làm một lão thất vọng, những tuyệt học hay sáng tạo độc đáo của một lão đều được hắn dần dần thấu hiểu hết, nó hòa với tuyệt học đường môn dung hợp vào những kỹ năng của hắn. Có thể nói, hơn một năm nay, về phương diện hồn lực hắn đi hơi chậm nhưng nền móng lại được xây đắp vô cùng kiên cố vững chắc. Một lão nói, trước khi ra đi, ta có mấy lời dặn dò các ngươi. Huyền tử. Huyền lão vội và ngồi xổm xuống bên cạnh một lão, vì tâm trạng quá xúc động nên mấy chòm râu trên mặt không ngừng rung lên. Một lão khẽ than. Huyền tử, tuổi của ngươi không còn nhỏ mà vẫn chưa thể khống chế cảm xúc sao? Ta đâu phải là hoàn toàn ra đi. Cái tấm thân già khụ này dù có thể cũng sẽ mãi mãi ở lại bảo hộ Sử Lai Khắc. Các ngươi nghe đây, từ nay, vị trí các chủ của Hải Thần Các sẽ do Huyền tử kế nhiệm, tất cả mọi thứ đối với hắn đều cũng như ta. Dạ. Các trưởng lão đồng thanh cung kính đáp. Huyền lão lo lắng nói. Mục lão, cái này. Mục lão cắt lời. Tuy lắm lúc ngươi dễ xúc động nhưng mắt nhìn đại cục rất tốt và lúc nào cũng hết lòng vì học viện Sử Lai Khắc, bấy nhiêu đã đủ để đảm nhiệm trọng trách này rồi. Tính đi tính lại, trong học viện này không có ai xứng đáng hơn ngươi. Mấy năm nay, ngươi luôn ở cạnh ta, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều, ta chỉ muốn dặn dò ngươi phải nhớ, gặp chuyện gì cũng phải cẩn thận suy nghĩ, cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Với thực lực của ngươi, dù độc bất tử của bản thể tông cũng chưa chắc có thể đánh thắng ngươi. Nếu sau khi ta ra đi bản thể tông lại đến thì ngươi chỉ cần ở trong hải thần các này, chắc chắn bọn họ sẽ không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Có câu, hổ chết vẫn còn uy, tuy mục lão đã là ngọn đèn cạn dầu nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm như cũ. Lúc này huyền lão đã nghẹn ngào, nói không nên lời, mà những vị trưởng lão đằng sau không có ai có ý kiến gì. Điều này cũng dễ hiểu, nếu mục lão có chuyện, thì huyền lão là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc hiện nay. Để lão tiếp nhận vị trí của mục lão là chuyện quá hợp lý. Thiệu Triết, Mị Nhi, hai con đến đây. Mục lão bình thản nói. Sư phụ. Ngôn Thiệu Triết và Thái Mị Nhi cùng bước về trước hai bước, quỳ xuống đấy, Ngôn Thiệu Triết nghẹn ngào nói. Mục lão trầm giọng. Thiệu Triết, thật ra người ta không yên lòng nhất chính là con. Tính cách của con thiếu một chút quyết đoán. Ta cho con 10 năm để thay đổi nó. Nếu 10 năm sau, con đến tầng một hải thần các minh tưởng mà vẫn không qua được sát hạch của ta thì từ chức viện trưởng của mình đi. Ngôn Thiệu Triết run rẩy, không dám phản bác chút nào, cung kính nói. Dạ, sư phụ. Mị Nhi. Lão sư. Thái Mị Nhi thân là phó viện trưởng hệ vũ hồn, xếp trong học viện vốn là một người quyền cao chức trọng thế mà trước mặt một lão lúc này này như một cô gái ngây thơ non nớt. Một lão nhìn Thái Mị Nhi với ánh mắt ấm áp hơn rất nhiều. Cống hiến của con trong những năm gần đây lão phu đều thấy rõ. Nếu 10 năm sau Thiệu Triết vẫn không thể qua được khảo hạch của ta vậy thì chức viện trưởng sẽ do con đảm nhận. Còn nữa, sau khi ta đi, cho con bé Nhạc Huyên làm phó viện trưởng hệ vũ hồn, gia nhập hải thần các. Dạ, lão sư. Người đừng. Thái Mị Nhi không nói được hết câu đã nhào đến cạnh một lão khóc to. Một lão đưa tay sờ tóc cô, nhìn Ngôn Thiệu Triết nói. Thiệu Triết. Sư phụ mong con hiểu, ta không phải muốn nghiêm khắc với con. Thời gian 10 năm không ngắn, ta hy vọng con sẽ tận dụng cho tốt 10 năm này, hiểu chưa? Ngôn Thiệu Triết giống như đã hiểu ra chuyện gì, hắn nhìn mục lão, tự lau nước mắt cho mình, sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng nói. Sư phụ, con hiểu, con nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Sử Lai Khắc cũng sẽ không vì không còn người mà đi xuống. Rốt cuộc nụ cười đã xuất hiện trên khóe miệng mục lão. Được. Xem ra con đã hiểu rồi. Đỡ Mị Nhi sang một bên đi. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Trước khi ra đi, dĩ nhiên mục lão còn rất nhiều việc phải sắp xếp cho ổn thỏa. Ngôn Thiệu Triết khẽ gật đầu, rồi lại nhìn mục lão thật sâu, sau đó đỡ Thái Mị Nhi sang đứng một bên. Lâm Nhi, Đa Đa, hai con đến đây. Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa vội vàng quỳ xuống cạnh mục lão, nước mắt trên gương mặt của Tiên Lâm Nhi không hề ít hơn so với Thái Mị Nhi. Có điều cô đã khóc không thành tiếng rồi. Mục lão khẽ than. Lâm Nhi, con có biết điểm thiếu sót nhất của mình là gì không? Tiên Lâm Nhi nghẹn ngào nhìn mục lão. Mục lão nhẹ nhàng nói. Con rất dễ xử sự theo cảm tính, mà tính tình lại con quá ngay thẳng. Nếu con là con trai, chắc chắn ta đã cho con ngồi ở vị trí của Thiếu Triết và giao cả những gánh nặng của học viện Sử Lai Khắc cho con. Nhưng con là con gái. Nên cái tính ấy của con lại càng tăng lên nữa, tình cảm làm con người ta khó mà chuyên tâm nâng cao bản thân. Nếu không, thành tựu của con làm sao không bằng Ngôn Thiệu Triết, cánh cửa siêu cấp đô la cũng đã bước qua từ lâu rồi. Hệ hồn đạo giao cho con và Đa Đa ta rất yên tâm. Các con đều có đủ những yếu tố giúp hệ hồn đạo mở rộng và phát triển, mà tương lai hồn sư sau này nhất định phải kết hợp cùng hồn đạo khí. Con đường đi như thế nào, lão phu không thể xác định rõ. Các con phải tự tìm tòi mà thôi. Sau khi ta đi, Phàm Vũ sẽ lên làm phó viện trưởng hệ hồn đạo. Hy vọng trong vòng 10 năm, hệ hồn đạo sẽ xuất hiện một vị hồn đạo sư cấp 9. 3 tháng sau, là kỳ hạn mà ta ước định với Minh Đức Đường. Lần này sẽ do Phàm Vũ dẫn đội mà đi. Ta tin tên đường chủ Minh Đức Đường sẽ không dám làm gì quá đáng. Còn người hắn đưa đến, các con cũng không được gây trở ngại. Sử Lai Khắc chúng ta được mở ra vốn là một học viện cho người có khả năng đến học tập. chúng ta không thể phá hỏng truyền thống này. Ta tin chuyện này Thiệu Triết và các con có thể khống chế và xử lý thật tốt. Tiên Lâm Nhi không ngừng gật đầu, Tiền Đa Đa đứng cạnh cung kính vâng lời. Một lão lại khẽ than. Với tư cách là chủ nhân của Hải Thần Các, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta. Lão vừa dứt lời, tất cả các trưởng lão đều cùng tiến lên, quỳ gối xuống đất. Giọng nói của một lão từ từ truyền ra từ Hải Thần Các rồi vang rộng khắp đảo Hải Thần. Từ hôm nay, Học viện Sử Lai Khắc toàn lực xúc tiến kết hợp hệ hồn đạo và hệ vũ hồn. Xét thấy tình hình hiện nay, hệ hồn đạo cần một lượng kinh phí lớn, nên nguồn thu từ thành Sử Lai Khắc sẽ trích ra 5 phần cho hệ hồn đạo sử dụng. Nếu một ngày nào đó, hệ hồn đạo xuất hiện hồn đạo sư cấp 10, thì vị trí các chủ Hải Thần Các sẽ do người đó đảm nhận. Dạ. Các trưởng lão đồng thanh đáp. Nói đến đây, một lão rõ ràng đã bắt đầu mệt mỏi, hai mắt lão hơi khép lại rồi mở ra. Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, các con đều đứng lên đi. Đến lúc này, 7 người Hoắc Vũ Hạo mới đứng dậy, mỗi người đều đã ướt đẫm nước mắt, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo vì sự đau lòng mà tái nhợt. Ánh mắt của một lão di chuyển lần lượt qua 7 người, sau đó dừng trên người Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, lão phu có một chuyện muốn nhờ hai con. A. À. Một lão vừa nói xong, mọi người đều khiếp sợ. Với địa vị của một lão mà lại nói ra câu này ngay trước khi mình ra đi, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam vừa nghe thấy liền có cảm giác giống như hàng vạn gánh nặng từ đâu rơi xuống đầu vai bọn họ, cả hai không khỏi cùng quỳ xuống. Giọng của Từ Tam Thạch hơi run rẩy. Một lão, có chuyện gì người cứ việc phân phó, chỉ cần chúng con có thể làm được thì nhất định không chối từ. Một lão khẽ than. Yêu cầu này của ta có chút quá đáng. Ta hy vọng các con cũng giống như 5 người bọn họ, gia nhập đường môn. Gia nhập đường môn. Từ Tam Thạch kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn tuyệt đối không ngờ một lão bảo muốn nhờ mình một việc lại là chuyện này. Một lão nói. Vạn năm trước, cũng là thời điểm đường môn cực thịnh, có thể nói, không có tiên tổ Đường Tam sáng lập ra đường môn, thì sẽ không có Sử Lai Khắc huy hoàng suốt vạn năm sau thế này. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org Chương 365, Tái hiện huy hoàng đường môn. Trung. Từ vạn năm nay, nương theo hồn đạo khí phát triển không ngừng là sự tụt dốc của đường môn, cuối cùng bị người chiếm đoạt. Học viện Sử Lai Khắc luôn lo lắng cho hết thảy các quốc gia trên đại lục, khó mà thiên vị được. Thế nên cuối cùng học viện không thể làm gì để giúp đỡ hay cứu lấy sự suy tàn của đường môn. Khi ta biết đường môn đã sụp đổ, ta rất đau lòng, khi đó, ta đã bảo Bối Bối tìm đến Tiểu Nhã, hơn nữa còn gia nhập đường môn. Sau khi cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc, các con đã trở thành một đời Sử Lai Khắc thất quái mới, mà danh hiệu và vinh quang này cũng sẽ đi theo các con suốt đời. Các con có lẽ cũng biết, Sử Lai Khắc thất quái đời đầu tiên đều là đệ tử đường môn. Cho nên, ta hy vọng các con cũng sẽ như thế, Sử Lai Khắc dù sao cũng chỉ là học viện thì không thể nhúng tay quá nhiều vào chuyện trên đại lục. Trừ phi xảy ra biên cố có nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của đại lục mà thôi. Nhưng nếu các con là người của một tông môn thì lại khác, dĩ nhiên sẽ không bị hạn chế ở vấn đề này. Lão Phu hy vọng, các con sẽ lại một lần nữa có thể dùng chính thực lực của mình quật khởi đường môn, để đường môn lại một lần nữa tỏa sáng trên đại lục, tái hiện lại huy hoàng của vạn năm về trước. Ta tin chắc, thiên phú của các con tuyệt đối không kém hơn 7 tiên tổ ngày xưa. Trong 7 người các con, chỉ có Từ Tam Thạch xuất thân từ tông môn, hẳn là sẽ có chút trói buộc. Nhưng lão phu vẫn hy vọng con và Nam Nam có thể gia nhập đường môn. Để 7 người các con một lòng xây dựng lại đường môn, giúp nó phát triển được như bản thể tông, một tông môn có thể ảnh hưởng đến thế cục của cả đại lục. Một lão nói đến đây, hơi thở bỗng nhiên có chút dồn dập, gương mặt càng đỏ thêm, ánh mắt lão dừng trên người Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam với vẻ mong chờ. Con bằng lòng. Giang Nam Nam lên tiếng trước. Khi cô nói ra câu này, ánh mắt long lanh ánh nước lại đầy vẻ kiên quyết. Một lão, ngươi yên tâm, con bằng lòng gia nhập đường môn. Trở thành một phần tử của đường môn. Nếu con nhớ không lầm, trong Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất, tiên cổ Tiểu Vũ cũng có vũ hồn tương tự như con nhất định sẽ cố gắng theo đuổi bước tiến của người, trợ giúp đường môn tái hiện lại huy hoàng vốn thuộc về nó. Nghe Giang Nam Nam nói xong, Bối Bối thở phào một hơi. Vì Từ Tam Thạch trước đây đã từng nói rất nhiều lần, chỉ cần Giang Nam Nam bằng lòng gia nhập đường môn thì hắn sẽ gia nhập. Bây giờ, Giang Nam Nam cuối cùng cũng đồng ý rồi. Nhưng mà, Tiểu Nhã, muội đang ở đâu? Không thể phủ nhận ban đầu hắn gặp gỡ Tiểu Nhã ở thời điểm Tiểu Nhã gặp khó khăn cũng do Huyền Tổ dặn dò, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hắn đã thật lòng yêu cô bé vì muốn quật khởi Đường Môn mà không ngừng cố gắng. Nhưng tại sao Tiểu Nhã lại biến mất? Suốt một năm qua hắn không tìm được chút tin tức gì về cô. Con cũng bằng lòng. Từ Tam Thạch tiếp lời, hắn liếc mắt nhìn Giang Nam Nam rồi nói tiếp. Mục lão, con bằng lòng gia nhập Đường Môn, đồng thời cũng sẽ rời khỏi tông môn của gia tộc. Bảy người chúng con sẽ đồng lòng cố gắng, nhất định sẽ lại một lần nữa tạo dựng lại Đường Môn. Mục lão mỉm cười, tay phải khẽ vung lên, một luồng năng lượng ấm áp đỡ hai người bọn họ đứng dậy. Được, mọi chuyện thế này là quá tốt rồi. Cuối cùng ta cũng có thể thay mặt học viện Sử Lai Khắc giúp được cho Đường Môn. Sau này, ta sẽ ở trên cao nhìn các con trưởng thành, cùng đợi ngày các con thành công. Bối bối, con đến đây. Bối bối vội bước đến cạnh Mục lão, cúi đầu nói. Huyền Tổ. Mục lão nói. Nhà chúng ta chỉ con mỗi một mình con, ngày xưa, khi cha mẹ con chấp hành nhiệm vụ của giám sát đoàn Sử Lai Khắc mà hy sinh, ta rất đau lòng. Mà trên người con, ta cảm nhận được có sự truyền thừa huyết mạch Quang Minh. Tuy vũ hồn của con có một phần năng lượng biến dị từ Quang Minh Thánh Long nhưng chúng ta là truyền nhân của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tiên tổ Ngọc Tiểu Cương cũng chính là người có biệt hiệu đại sư nổi danh cùng học viện Sử Lai Khắc. Suốt vạn năm qua, huyết mạch truyền thừa đã bắt đầu thay đổi, nhưng huyết mạch của Lam Điện Phách Vương Long vẫn còn như cũ. Vũ hồn của con chỉ bị vây ở trạng thái biến dị một nửa, đó không hẳn là chuyện xấu. Huyền Tổ sẽ giúp con ổn định lại huyết mạch Quang Minh Thánh Long. Sau này, con phải cố gắng tu luyện, để Lam Điện Quang Minh Thánh Vương Long của con có thể còn mãi. Dứt lời, bàn tay già nua gầy gò của lão nhẹ nhàng đặt lên đầu bối bối, nhất thời, mọi người liền cảm nhận được bên trong hải thần các bỗng nhiên dày đặt ánh sáng màu vàng kim lóe lên rồi biến mất. Bối bối kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Quanh người hắn không ngừng bắn ra các tia điện màu vàng, cả người cũng lấp lánh ánh kim. Đây là năng lượng của cực hạn đấu la. Dù hiện nay sinh mệnh của lão không còn bao nhiêu nữa nhưng lão vẫn có thể sử dụng năng lượng từ hoàng kim thụ và năng lượng của mình. Sau lần biến đổi này, có thể thấy vũ hồn biến dị của bối bối đã hoàn toàn được củng cố, tựa như Huyền lão từng nói, vũ hồn của hắn đã chính thức tiến hóa thành Lam Điện Quang Minh Thánh Vương Long. Gương mặt đỏ ửng của Mục lão lại một lần nữa tái nhợt, lão muốn giơ tay lên nhưng dường như không còn sức nữa, giọng nói của lão cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Vũ Hạo, Vương Đông, hai con đến đây. Rốt cuộc đã đến lượt mình, Hoắc Vũ Hạo gần như nhào đến cạnh Mục lão, hắn cầm lấy tay phải của Mục lão, run giọng nói. Sư phụ, sư phụ. Mục lão miễn cưỡng mở hai mắt, mỉm cười nói. Bé con, đừng đau lòng. Cả đời này sư phụ nhận không tí đệ tử nhưng có thể nhận con làm đệ tử ở lúc cuối đời này thật là một trong những chuyện khiến sư phụ kiêu ngạo nhất. Vũ hồn cực hạn chi băng của con mặc dù tu luyện chậm hơn người khác một chút nhưng con đừng nhục chí và tuyệt đối không được nôn nóng. Càng nôn nóng sẽ càng khiến con dễ tẩu hỏa nhập ma. Gần đây con tu luyện đã đủ cố gắng rồi, con nên thư giãn một chút. 3 tháng sau, con sẽ sang học tập tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. 3 năm này đối với con có thể nói là cực kỳ quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến việc hưng thịnh hay suy tàn của tương lai hệ hồn đạo và Học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Con phải nhớ kỹ, trong khoảng thời gian đó, trừ phi con gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, không được sử dụng vận mệnh nhãn. Dạ. Hoắc Vũ Hạo đã nói không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi, rồi lại ôm chầm lấy Mục lão. Mục lão miễn cưỡng cười nói. Kinh nghiệm và sở học cả đời ta đã truyền thụ hết cho con phải dần dần thông hiểu hết. Con là hy vọng tương lai của Học viện Sử Lai Khắc, và cũng là hy vọng của Đường Môn. Sau này con phải giúp đỡ bối bối và Đường Nhã, cố gắng gầy dựng Đường Môn, để nó có thể phát dương quang đại. Ta đã bói cho Đường Nhã một quẻ. Tuy cô bé gặp phải kiếp nạn khó khăn nhưng đã có quý nhân giúp đỡ, ta dám chắc cô bé còn sống, con phải giúp bối bối tìm cô bé trở về. Còn nữa, bất kể tương lai như thế nào, đại lục đấu la không thể để người ngoài thống trị, cho nên, vì ngăn cản sự quật khởi của đế quốc Nhật Nguyệt, con phải cố gắng hết mình. Đây là nguyện vọng cuối cùng của sư phụ, nếu một ngày nào đó, tu vi của con đột phá cấp bậc phong hào đấu la, sư phụ hy vọng con sẽ kế thừa vị trí các chủ của Hải Thần Các. Dạ. Sư phụ, chuyện gì người muốn con cũng sẽ làm, người nghỉ ngơi một lát đi. Hoắc Vũ Hạo vất vả lắm mới nói được một câu đầy đủ. Mục lão khẽ lắc đầu. Đứa bé ngốc, không lẽ con không nhìn ra, sư phụ sẽ không phải chết thật, ta sẽ vẫn ở đây nhìn các con lớn dần, bảo hộ học viện Sử Lai Khắc duy trì mãi mãi. Không lâu nữa, học viện sẽ phải chịu mấy lần kiếp nạn lớn, nhiệm vụ và gánh nặng của con lớn hơn người khác rất nhiều. Kế hoạch cực hạn đan binh nhất định phải thành công, những gì học viện có thể dạy các con, cơ bản đều đã truyền dạy hết. Quan trọng nhất là các con phải không ngừng cố gắng và tìm kiếm con đường cực hạn trong tương lai, con đường này, mãi mãi không có điểm dừng. Dạ. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt tay Mục Lão, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Mục Lão đã như ngọn đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Mục Lão miễn cưỡng chuyển ánh mắt sang phía Vương Đông, giọng nói của lão đã yếu hơn ban đầu rất nhiều. Vương Đông, có phải con cảm thấy sư phụ đối xử không công bằng với các con không? Vương Đông ngẩn người, sau đó lau nước mắt, khẽ gật đầu. Mục Lão mỉm cười nói. Đó là vì ta nhìn thấy một màn sương mù trên người con. Với kinh nghiệm của ta vậy mà vẫn không thể nhìn thấu được tương lai của con. Có lẽ, về mặt thiên phú con không hề kém so với Hoắc Vũ Hạo nhưng mỗi khi lão phu muốn trợ giúp con, ta lại cảm nhận được trên người con có một hơi thở khiến ta phải rùng mình. Nhưng ta chắc chắn con là con người chứ không phải hồn thú. Bí mật trên người con, tương lai sẽ. Mục lão nói đến đây bỗng thở dục dữ dội, miễn cưỡng nói. Chuyện của con và Hoắc Vũ Hạo ta đã sắp xếp xong. Mấy năm tới, con ngoan ngoãn tu luyện trong nội viện, chờ nó trở về. Tiên tổ Sử Lai Khắc, Mục Ân đến đây. Âm lượng câu nói cuối cùng của Mục lão bỗng nhiên hóa lớn, một luồng ánh sáng màu vàng kim không ngừng khuếch tán ra từ người ông. Cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều bị đẩy ra, cả người Mục lão từ từ bay lên từ chiếc ghế dựa rồi lơ lửng trên không trung. Hai vàng, một tím, ba đen, ba hồng, chín cái hồn hoàng lần lượt xuất hiện bên cạnh lão, kế đó vang lên một tiếng rồng ngâm rõ to. Nháy mắt sau, cả hải thần cắt được một vần sáng màu vàng rực rỡ bao phủ lấy, sau đó bay thẳng lên cao, thậm chí chiếu rọi xuống khiến cả thành Sử Lai Khắc cũng lấp lánh ánh vàng. Cơ thể vốn không thể đứng thẳng của Mục lão này đang đắm chìm trong ánh sáng màu vàng rực ấy. Các trưởng lão và Sử Lai Khắc thất quái lần lượt đứng dậy, bóng người già nua kia dần dần trẻ lại với tốc độ kinh khủng, cơ thể khô gầy cũng đầy đặn hơn. Mục lão lặng lẽ lơ lửng trước mặt mọi người, ánh mắt của lão mang theo sự kỳ vọng và có cả một chút không cam lòng. Sau đó, lão dừng lại trên người Hoắc Vũ Hạo, ngay lúc này, không còn vang lên tiếng động gì nữa, chỉ có cả nhìn chăm chú từ ánh mắt ấm áp kia mà thôi. Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng mạnh mẽ. Mục lão đã từ dáng người già nua trở về dáng vẻ thời tuổi trẻ của mình. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 366, Tái Hiện Huy Hoàng Đường Môn. Hà. Mục lão thời trai trẻ giống bối bối hiện nay ít nhất 5-6 phần, chẳng qua khí chất của lão đầy hơi thở quang minh mà thôi. Dần dần, cả người mục lão hoàn toàn hóa thành màu vàng. Từng miếng vảy rồng màu vàng rực bắt đầu xuất hiện trên làn da lão, sau đó bao phủ khắp cả người. Hai tay của Mục lão từ hai phía nâng dần lên cao, vầng sáng màu vàng kim rực rỡ lần lượt hóa thành màu đỏ thẫm, màu cam ánh kim, màu vàng kim, màu lục ánh kim, màu lam ánh kim, màu xanh thẫm ánh kim, tím ánh kim và cuối cùng từ màu tím ánh kim trở lại thành màu trắng. Cũng trong tích tắc đó, Mục lão cười to hai tiếng, rồi một tiếng rồng ngâm thật lớn vang lên, cả người lão nhoáng một cái hóa thành từng điểm sáng màu trắng kim. Biến mất. Lúc này, dù đứng ngoài trăm dặm cũng có thể trông thấy phía trên bầu trời học viện Sử Lai Khắc, bỗng xuất hiện một con bạch long thật lớn, cả bầu trời cũng vì nó mà ảm đạm đi. Từng tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên trên không trung, ánh sáng màu vàng kim lượn lờ xung quanh nó tựa như tạo thành biển cả mênh mông để nó mặc sức vui đùa. Hơi thở khủng bố trên không trung không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, một luồng sáng màu vàng sậm chiếu thẳng xuống, bao phủ lấy đảo Hải Thần. Tất cả sinh vật trên đảo Hải Thần, dù là hồn sư hay côn trùng, trên người họ đều được phủ một màn sương màu vàng ánh kim. Mỗi người dường như đều cảm nhận được màn sương này đang không ngừng tẩy rửa cơ thể mình, các tạp chất không ngừng được đẩy ra, hồn lực của bản thân cũng được dồn nén và cô động lại. Giọng nói của Ngôn Thiệu Triết vang vọng trên đảo Hải Thần. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng. Dù lúc này, giọng của lão đầy vẻ đau thương và nghẹn ngào nhưng không hề thiếu đi sự uy nghiêm. Đây là món quà cuối cùng mà Mục lão dành cho học viện Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người cùng khoanh chân ngồi xuống với đôi mắt đẫm nước, bắt đầu đắm chìm vào hơi thở quang minh và vận chuyển hồn lực. Tuy nhiên, vẫn có một người ngoại lệ, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã chạy khỏi Hải Thần Các, hắn ngẩng đầu nhìn con bạch long đang bay lượn trên bầu trời, đau đớn hét lên. Sư phụ, sư phụ. Hắn cố hết sức gào thật lớn, nhưng không hiểu sao giây phút này, miệng hắn không thể phát ra chút âm thanh nào. Con bạch long trên bầu trời dường như cũng đã trông thấy hắn, tuy nhiên, đôi mắt nó bỗng nhúc nhích rồi nhìn về chân trời phía nam, cũng là hướng đến tinh đấu đại xâm lâm. Kế tiếp lại vang lên một tiếng rồng ngâm thật lo, vì thế khủng bố khiến mây mù trong phạm vi nghìn dặm quanh nó thoáng cái tan biến. Ai? Ở chân trời phía xa, trong tinh đấu đại xâm lâm. Khu vực của mãnh thú. Cấm khu. Con hồn thú với thực lực mạnh mẽ nhất từ từ ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phương Bắc. Bên trong cấm khu bỗng xuất hiện một luồng khí tức hắc ám cực kỳ nồng đậm lại tựa như vô cùng vô tận. Luồng khí tức này từ từ bay lên bầu trời, mơ hồ hóa thành hình một con rồng. Kế đến, trên bầu trời lại vang lên một tiếng rồng ngâm nữa, nhưng tiếng rồng ngâm này rất ngắn, vừa vang lên liền biến mất. Khí tức hắc ám nháy mắt bao phủ trọn lấy cấm khu, ngăn đi tiếng rồng ngâm từ Quang Minh Thánh Long. Một bóng hình lặng lẽ đứng tại khu vực trung tâm của cấm khu, người nọ quỳ một gối dưới mặt đấy, đây là một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng rối tung sau lưng, dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn nhưng đầy cương nghị, tuy hắn đang quỳ một gối dưới đất nhưng nơi đây, ngoài hắn ra, không có sự tồn tại của bất cứ hồn thú nào. Lão đại, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Người đàn ông tóc vàng cung kính nói. Một giọng nói từ đâu đó vang lên. Đế Thiên, giấc ngủ của ta vẫn chưa thực sự chấm dứt. Ta chỉ tạm tỉnh dậy vì hơi thở của Quang Minh Thánh Long mà thôi. Nhớ, trong lúc ta ngủ say, không được đi gây chuyện với Học viện Sử Lai Khắc. Đế Thiên. Đây chẳng phải là giọng nói của cường giả mạnh mẽ vô thanh vô tức xuất hiện khi Huyền Lão bắt lấy Đế Hoàng Thụy Thú sao? Không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện ở đây trong hình dáng con người. Lão đại, là hắn uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta sợ bọn chúng sao? Ánh mắt Đế Thiên đầy quả quyết. Thấp thoáng lộ ánh kim, hơi thở mạnh mẽ tràn ra xung quanh. Không, một gã cực hạn đấu la chẳng đủ khiến tinh đấu đại xâm lâm chúng ta phải sợ hãi. Nhưng vấn đề quan trọng nằm ở nơi có khả năng tiếp nối năng lượng kia. Ngươi phải nhớ kỹ lời ta. Quá trình tu luyện của ta đã đến thời điểm quan trọng. Trong vòng một vạn năm tới ta sẽ không thức tỉnh nữa. Vạn năm sau, khi ta tỉnh dậy cũng là lúc chấm dứt địa vị thống trị đại lục của loài người. Dạ. Đế Thiên cung kính nói. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ mừng như điên. Thầm kỹ, một vạn năm, chỉ một vạn năm nữa thôi, phút chốc sẽ đến. Hơi thở hắc ám thoáng cái biến mất, tất cả trở về trạng thái bình thường. Đế Thiên từ từ đứng lên, nhìn thoáng qua hướng đến Học viện Sử Lai Khắc với ánh mắt lạnh lùng, ánh sáng màu vàng kim trên khóe mắt hắn cũng biến mất. Ai? Trên bầu trời Học viện Sử Lai Khắc, Quang Minh Thánh Long nhìn về phương Bắc gật đầu với vẻ hài lòng. Lúc này, cả đảo Hải Thần đã được bao phủ bằng ánh sáng vàng rực rỡ, Bạch Long dù không muốn, nhưng cũng đưa mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo đang đứng ở phía xa, dứt khoát không chịu minh tưởng, ánh mắt thoáng lộ vẻ cảm động. Không một tiếng động nào vang lên, nhưng con Bạch Long trên bầu trời bỗng hóa thành vô số điểm sáng màu ánh kim phủ kín bầu trời, rồi giáng xuống. Bên tai Hoắc Vũ Hạo vang lên giọng nói của Mục Lão. Bé con! Hãy để sư phụ tặng con phần lễ vật cuối cùng. Một luồng năng lượng ấm áp nháy mắt chảy vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, kế đó, hắn thấy trước mặt mình đâu đâu cũng là màu vàng, và ngất đi trong sự đau đớn tột cùng. Toàn bộ những điểm sáng tách ra từ Bạch Long đều tụ hội về hướng Hải Thần Cát, một cái ảo ảnh thật lớn từ từ hiện ra. Đó là hình ảnh của một gốc đại thụ màu vàng chói lọi, dù nó chỉ là ảo ảnh nhưng lại có thể từ từ mở rộng ra, thoáng cái cao hơn 100 mét, rễ cây lan tràn khắp nô, bao phủ lấy cả Hải Thần Đảo. Ảo ảnh Bạch Long dừng lại trên tán cây rồi biến mất. Tất cả hơi thở quang minh vừa xuất hiện cũng dần dần chui vào ảo ảnh kia, sau đó trở về Hải Thần Cát và biến mất. Tất cả mọi thứ dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng không bao gồm Mục Lão, cực hạn đấu la, các chủ Hải Thần Cát, đệ nhất cường giả của Học viện Sử Lai Khắc, Long Thần Đấu La mang trong mình vũ hồn Quang Minh Thánh Long. Mục Lão đã đi, trụ cột vững chắc của Học viện Sử Lai Khắc thoáng cái đã không còn. Đảo Hải Thần bao trùm một bầu không khí đau thương. Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hắn phát hiện mình đang nằm trong phòng mình ở đảo Hải Thần, sau khi trở thành đệ tử của Mục Lão, hắn và Vương Đông đều có phòng riêng tại Hải Thần Cát. Lúc này, Vương Đông đang ngủ say nằm úp bên cạnh hắn, trên gò má vẫn còn hai hàng nước mắt như cũ. Cả người Hoắc Vũ Hạo khẽ chấn động, nháy mắt sau, trí nhớ lại rùa về, nước mắt trên khóe mi khô chưa được bao lâu nay lại xuôi chảy. Sư phụ đã đi rồi. Sư phụ ra đi với một cách chấn động như vậy, sư phụ, sư phụ. Giọng nói nghẹn ngào của Hoắc Vũ Hạo đã đánh thức Vương Đông. Vương Đông ngẩng đầu, sau đó cả hai cùng òa khóc nức nở. Chừng 15 phút sau, cả hai mới dần dần kiềm chế được cảm xúc, Hoắc Vũ Hạo nhảy xuống giường với đôi mắt sưng đỏ. Cuối cùng sư phụ đã đi như thế nào? Vương Đông cúi đầu nói. Sư phụ hóa thành vô số quang minh lực rồi hòa vào Hoàng Kim Thụ. Cũng giống như người đã từng nói, người chưa chết. Người vẫn ở nơi đấy quan sát chúng ta. Năng lượng của người đã trở thành một lần của Hoàng Kim Thụ rồi. Tinh thần Hoắc Vũ Hạo khẽ rung lên, hắn gật đầu, hắn giống như một người sắp chết đuối lại nắm được một cây cỏ cứu mạng vậy. Đúng, sư phụ không có chết, người nhất định không chết. Sư phụ vẫn còn sống, chẳng qua người thay đổi thân xác mới mà thôi. Hắn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu dập đầu ba cái. Sư phụ, Vũ Hạo nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Học viện Sử Lai Khắc là nhà của con, mãi mãi là nhà của con. Vì học viện Sử Lai Khắc, vì đương môn, con nhất định sẽ cố gắng hết mình. Hoắc Vũ Hạo nói xong câu đó liền đứng lên kéo tay Vương Đông, nói. Vương Đông, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Chúng ta không thể để sư phụ thất vọng. Vương Đông cảm nhận được lúc này Hoắc Vũ Hạo có chút kích động, nhưng hắn không nỡ đã kích Hoắc Vũ Hạo thêm nữa. Đấy cũng vì hắn quá hiểu Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo là một người coi trọng tình thân. Hy vọng thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng hắn. Vương Đông gật đầu, sau đó cùng Hoắc Vũ Hạo ngồi lên giường. Nháy mắt sau, Hạo Đông lực bắt đầu xuôi chảy trong cơ thể hai người. Nhưng, vừa bắt đầu tu luyện, Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa rơi nước mắt, hắn không kìm được mà mở mắt thầm gọi, sư phụ. Hắn không thể không khóc, bởi vì, hắn cảm nhận được, hồn lực của mình đã đạt đến bình cảnh cấp 40. Lúc này hắn mới hiểu câu nói cuối cùng của Mục lão trước lúc hắn hôn mê. Đúng vậy, đây là phần quà cuối cùng Mục lão dành cho hắn, trợ giúp hắn tăng lên cấp 40. Nếu để hắn tự tu luyện, muốn đạt đến cấp 40 thì phải cần từ 3 tháng đến nửa năm. Thế nhưng Mục lão lại dùng chút năng lượng cuối cùng của mình, trợ giúp hắn thành công. Vương Đông dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Hoắc Vũ Hạo, hắn trầm giọng nói. Vũ Hạo, tỉnh lại đi. Lúc này sư phụ vẫn đang dõi theo chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn để sư phụ phải thất vọng sao? Bắt đầu tu luyện. Hắn rất lo Hoắc Vũ Hạo cứ tiếp tục thế này sẽ phát điên mất, Hạo Đông lực dưới sự khống chế của Vương Đông từ từ truyền vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo rồi di chuyển ngược lại. Hoắc Vũ Hạo không nói gì nữa, mang gương mặt đẫm nước mắt bắt đầu tu luyện cùng Vương Đông. Dao động hồn lực cực kỳ mạnh liệt lặng lẽ vận chuyển trong kinh mạch của cả hai. Ba tháng kế tiếp, trong mắt mọi người, Hoắc Vũ Hạo dường như phát điên rồi, mà cơn điên của hắn trút hết vào việc tu luyện. Trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ tinh lực của hắn đều đổ dồn vào việc tăng cường thực lực, thậm chí hắn cũng không đi thu thập hồn hoàng thứ tư nữa. Mỗi ngày không minh tưởng thì liều mạnh luyện tập chế tạo hồn đạo khí. Có khi cả ngày hắn chẳng nói năng câu nào, tựa như nói chuyện sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của hắn vậy. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audiotruyen.org. Chương 367, Chăn To Cùng Đắp, Tạm Biệt, Thượng. Loại trạng thái này của Hoắc Vũ Hạo thực là mọi người vô cùng lo lắng, thậm chí Huyền Lão còn từng đi theo sát gót canh chừng hắn một thời gian. Huyền Lão phát hiện, dường như Hoắc Vũ Hạo đã tự phong bố nội tâm của mình, để hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Nhưng, không thể phủ nhận, Hoắc Vũ Hạo tu luyện trong trạng thái này, tất cả mọi kỹ năng của hắn đều tăng với tốc độ chóng mặt. Hắn càng bình tĩnh hơn trước, à, phải nói đúng hơn là lạnh lùng hà khắc, hắn xem cơ thể mình như một kiện hồn đạo khí, không ngừng tạo hình và chỉnh sửa bằng cách khổ tu. Gần như tất cả các lão sư giảng dạy cho đều thường xuyên khuyên bảo hắn nên nghỉ ngơi, nhưng hắn hoàn toàn không nghe lọt tai, mỗi ngày gần như mỗi giờ mỗi phút đều khắc khổ cố gắng. Ai nói ai khuyên cũng không nghe. Vô số ánh sáng màu vàng kim chợt lóe lên, khối nham thạch trước mặt Hoắc Vũ Hạo tức thì liền bị đập nát. Hoắc Vũ Hạo thẫn thờ cất đi kiện hồn đạo khí trong tay mình. Thành công. Đây là kiện hồn đạo khí cấp 6 đầu tiên mà hắn thử chế tạo thành công, thông qua sự trợ giúp từ tinh thần lực trong vận mệnh nhãn. Hồn lực trong cơ thể hắn còn thừa hơn một nửa, vậy mà đã thành công rồi. Hoắc Vũ Hạo. Giọng nói của Huyền Lão vang lên. Hoắc Vũ Hạo theo phản xạ dừng lại một chút, xoay người, nhìn Huyền Lão với vẻ bình tĩnh mà thẫn thờ, cung kính nói. Huyền Lão. Huyền Lão trầm giọng nói. Theo ta đến Hải Thần Các. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ một chút rồi nói. nhưng con đang bận tu luyện, hôm nay con có đến 12 đề mục cần phải làm. Huyền lão tức giận nói. Đây là mệnh lệnh. Ngươi nghĩ ngươi như thế này là hoàn thành được tâm nguyện của một lão sao? 3 tháng. Ngươi điên đã suốt 3 tháng, đủ rồi, nếu tiếp tục nữa thì cả tinh thần lẫn thể xác của ngươi sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn ta kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Sắp tới, ngươi còn một chuyện rất quan trọng cần phải làm, ngươi không thể nào tiếp tục ở đây tu luyện nữa. Hoắc Vũ Hạo thoáng run rẩy, sau đó xoay người đi, miệng không ngừng lẩm bẩm, tốc độ cũng dần tăng lên. Ta phải đi tu luyện, phải đi tu luyện. Ánh mắt Huyền lão lộ vẻ đau lòng, đứa bé này đúng là có tình có nghĩa. Tuy ngoài miệng lão cực lực lên ánh Hoắc Vũ Hạo nhưng lòng lão không đau hay sao? Lão tự thấy tự hào thay một lão, và lại càng hâm mộ một lão hơn, vì đã có một đệ tử giỏi như vậy. Huyền lão lách như bay đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo như một tia chớp, vung tay chộp lấy hắn. Với tu vi của Huyền lão, muốn bắt lấy Hoắc Vũ Hạo thì chỉ cần dựa vào sự chênh lệch tu vi là quá đủ rồi. Nhưng Hoắc Vũ Hạo trong trạng thái ngẩn ngơ lại có thể phản xạ theo bản năng, hắn hơi trượt về sau, cùng lúc đó, cả người lóe sáng ánh băng, một màn bảo hộ lập tức xuất hiện. Hắn lấy đầu ngón chân trái làm trục, cả người như một con quay xoay tròn, ám kim khủng trảo hóa thành lưỡi đao dài 5 thước đánh thẳng về phía Huyền lão. Lúc này, mọi hành động của hắn đều phát sinh trong vô thức, thuộc loại bản năng tự động phản kích rồi. Ám kim khủng trảo này đồng dạng giống như một năm trước nhưng bản chất đã thay đổi rất nhiều, nó chân thật hơn trước, nếu không quan sát kỹ sẽ nhầm nó là 5 lưỡi đao bình thường. Càng đáng sợ hơn là bên ngoài ám kim khủng trảo còn được bao phủ một lớp băng mỏng. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo đã thành công kết hợp giữa nó và năng lượng thuộc tính băng của băng đế rồi. Phải biết rằng, đây là 2 kỹ năng từ 2 loại kỹ năng hoàn toàn khác nhau, một đến từ hồn hoàng, một đến từ hồn cốt. Một thuộc tính cực hạn chi băng, một thuộc tính kim loại. Nếu chỉ có bản thể ám kim khủng trảo được phụ thêm thuộc tính băng thì không nói là gì. Nhưng đây hoàn toàn là năng lượng từ ám kim khủng trảo được tăng cường thêm uy lực của băng đế. Đây là 2 sự biến đổi hoàn toàn khác nhau, mà tất cả đều là nhờ món quà cuối cùng của một lão thành toàn cho hắn. Tuy hiện nay, tu vi của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới bước đến trước cánh cửa bậc hồn tông, nhưng xét trong sử lai khắc thất quái, nếu một đấu một, cho dù là bối bối sử dụng năng lượng Quang Minh Thánh Long hay từ Tam Thạch thức tình năng lượng Huyền Vũ thì tối đa chỉ có thể áp chế được hắn mà không thể nào hoàn toàn đánh thắng hắn được. Đây là xét trong tình huống hắn không sử dụng hồn đạo khí phụ trợ. Đừng quên hiện nay cả bối bối hay từ Tam Thạch đều là cường giả bậc hồn vương. Nếu bọn họ sử dụng toàn lực, thì hoàn toàn so sánh được với cường giả vừa vào bậc hồn đế. Mà ban nãy, Hoắc Vũ Hạo vừa thành công chế tạo được hồn đạo khí cấp 6, đây cũng tương đương đã miễn cưỡng bước đến cánh cửa hồn đạo sư cấp 6, đồng đẳng với hồn sư bậc hồn đế. Một khi Hoắc Vũ Hạo có được hồn hoàng thứ 4, vậy thì tạm thời xét về mặt thực lực, hắn có thể đứng ngang hàng với bối bối và từ Tam Thạch trong sử lai khắc thất quái. Ưu thế của song tu hai hệ, chậm mà chắc đã dần dần lộ ra. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ từ ám kim khủng trảo, Huyền lão hừ lạnh một tiếng, khẽ nhấc đầu vai, một tầng ánh sáng màu vàng bắt đầu khuếch tán từ người lão. Khi luồng sáng ấy xuất hiện liền lập tức áp đảo những ánh sáng khác, khiến bóng dáng Huyền lão bỗng dưng có chút hư ảo. Ám kim khủng trảo vừa vỗ vào tầng ánh sáng màu vàng liền vang lên một tiếng động chói tai. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi hồn lực. Ảo ảnh ám kim khủng trảo nháy mắt biến mất. Huyền lão vung tay phải lên đặt nghiêng bên cổ của hắn. Tuy băng hoàng hộ thể tuy đã lập tức xuất hiện nhưng với tu vi của Huyền lão, muốn đối phó với luồng năng lượng còn chưa đạt được đến bậc cực hạn dĩ nhiên sẽ không mấy khó khăn. Huyền lão thu tay lại, đồng thời cũng kéo Hoắc Vũ Hạo đến nghiêng bên vai mình, khẽ lầu bầu, nhất định phải cho tên nhóc này nghỉ ngơi hồi sức, 3 tháng nay nó đã quá khổ cực rồi. Một lát sau, Huyền lão đã đưa Hoắc Vũ Hạo về đến Hải Thần Các. Mặc dù hiện nay lão đã là chủ nhân của Hải Thần Các nhưng lão không hề ở phòng ngày xưa của Mục lão mà vẫn ở tại phòng cũ của mình. Huyền lão đưa Hoắc Vũ Hạo vào phòng, trong phòng đã có sẵn 2 người. Một là Phàm Vũ, 2 là Hòa Thái Đầu. Dáng người của Hòa Thái Đầu trông cường tráng hơn trước, cơ thể lực lượng của hắn đã có thể tương đương với phó viện trưởng hệ hồn đạo, Tiền Đa Đa. Màu da ngăm đen của hắn nay sáng bóng đầy khỏe mạnh. Tuy tướng mạo của hắn vẫn còn vẻ chất phác như xưa nhưng rõ ràng đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhất là ánh mắt của hắn, thâm thúy hơn nhiều so với 1 năm trước đây. Mà trong thời gian này, sự cố gắng và trả giá của hắn không hề ít hơn Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa hắn đã dần dần tìm ra con đường thuộc về mình, đấy cũng là con đường tạo nên danh hiệu hủy diệt chi nguyên trong tương lai. Huyền lão đặt Hoắc Vũ Hạo xuống giường, sau đó cho hắn dùng một chút thuốc an thần, Phàm Vũ đứng bên cạnh cung kính nói. Huyền lão, tình hình hiện nay của Hoắc Vũ Hạo như thế nào? Huyền lão nói. Nó đã tự kéo căng bản thân quá mức. Sự ra đi của Mục lão là một đả kích quá lớn với nó. Nhưng ta tin, nó vẫn có thể trở lại bình thường. 3 tháng nay, lúc nào nó cũng điên cuồng tu luyện, bây giờ tạm thời để nó nghỉ ngơi một chút. 3 ngày sau, khi các ngươi khởi hành, Thiệu Triết sẽ đích thân hộ tống các ngươi đến thành Phong Diệp, biên giới phía tây của đế quốc Thiên Hồn, để tiến hành trao đổi học viện. Phàm Vũ, lần này nhiệm vụ của ngươi sẽ rất nặng. Phàm Vũ nói. Huyền lão, thật sự không cần cho Hoắc Vũ Hạo tăng thêm hồn hoàn sao? Huyền lão cười nói. Kim tốn một chút cũng tốt. Hồn hoàng hiện nay không cần tìm vội, chúng ta nhân cơ hội này tung hỏa mù cho bọn chúng, mai mốt có ở bên ấy học hỏi cũng dễ dàng hơn. Xem nhiều, học nhiều, ít làm, ít nói. Các ngươi phải nhớ kỹ 8 chữ này. Còn cơ hội tiếp cận tri thức của bọn họ thì phải dựa vào bản thân các ngươi. Phàm Vũ gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Trong 3 năm tới, nếu tìm được hồn thú thích hợp ta sẽ giúp Hoắc Vũ Hạo phụ thêm hồn hoàng. Nếu không cứ áp chế như vậy sẽ làm bọn chúng nghi ngờ. Huyền lão nói. Minh Đức Đường cũng giống như chúng ta có nội viện thì họ có Minh Đức Đường, nhưng bọn họ có lẽ sẽ không dạy những kiến thức hữu ích cho các ngươi mà sẽ dạy những loại tri thức cao thâm khó mà tiếp thu được. Dù các ngươi có hiểu hay không, cũng phải cố gắng ghi chép lại, từ từ nghiên cứu. Ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng bọn chúng, đặc biệt phải che giấu Thái Đầu và Vũ Hạo, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi. Dạ. Huyền lão nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo đang nằm trên giường, trầm giọng nói. Tin Mục lão qua đời đã sớm truyền ra ngoài. Nên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư mới đổi ý đòi trao đổi đệ tử tại thành Phong Diệp, hơn nữa lại còn hạn định thời gian trở về trước khi cuộc thi đấu Hồn Đại tại bắt đầu 3 tháng, địa điểm vẫn là thành Phong Diệp. Xét một cách tương đối thì Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư đúng là có chút thành ý, bọn họ vốn đang bị kẹt trong phương diện đào tạo hồn sư. Dù sao, bọn họ còn nóng lòng đào tạo ra hồn đạo sư cấp 10 hơn cả chúng ta. Trong lần trao đổi này, 10 học viên của bọn họ nhất định có huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Còn bên phía Học viện Chu Sung ta, theo như Mục lão đã hứa với họ, bên chúng ta sẽ là Vũ Hạo, Thái Đầu và 8 người để làm lá chắn. Thái Đầu, nếu có thể thì con phải cố gắng phát huy, thu hút sự chú ý của Minh Đức Đường, con hiểu ý ta chứ? Hòa Thái Đầu lập tức gật đầu không chút do dự. Huyền lão, con hiểu. 8 người khác đi cùng để yểm trợ cho con và Vũ Hạo, còn con là lá chắn thứ 2 của Vũ Hạo. Nó sẽ khiêm tốn, còn con sẽ cố gắng biểu hiện. Huyền lão hài lòng gật đầu. Tốt lắm, các ngươi về trước chuẩn bị đi. Trong vòng 3 ngày nữa, ta sẽ giao cho các ngươi một Hoắc Vũ Hạo bình thường cả về thể xác lẫn tinh thần. Dạ. Phàm Vũ đáp lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của Hoắc Vũ Hạo, lòng hắn vẫn lo lắng vô cùng. 3 ngày. Đủ để giúp hắn khôi phục sao? Sau khi Phàm Vũ dẫn Hòa Thái Đầu rời đi, trong phòng chỉ còn 2 người, Huyền Lão và Hoắc Vũ Hạo. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 368, Chăn To Cùng Đắp, Tạm Biệt, Trung. Huyền lão ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hắn, im lặng nhìn Hoắc Vũ Hạo, khẽ cười. Đứa nhỏ ngốc, lão phu đã hết cách lay chuyển được chấp nhất trong lòng ngươi. Xem ra chỉ có thể cho ngươi biết một số chuyện vậy. Thoáng cái đã qua 3 ngày. Vương Đông ngồi trong phòng một mình có chút cô đơn, tuy hắn chưa chính thức trở thành đệ tử nội viện nhưng lúc nào hắn cũng tu luyện tại đảo Hải Thần, người dạy hắn ban đầu là Mục lão. Sau là Huyền lão giống như Tiêu Tiêu. Theo ý của Huyền lão, kỳ khai giảng kế tiếp hắn có thể nhận nhiệm vụ sát hạch vào nội viện, chính thức trở thành đệ tử nội viện. Tiêu Tiêu cũng thế. Dù sao hai người bọn họ đều là cường giả bậc hồn tông lại còn được Mục lão và Huyền lão trực tiếp dạy dỗ, nếu không thể thông qua được sát hạch, chẳng lẽ tâm huyết của cả hai vị siêu cấp đấu la đều là uổng phí. Vũ Hạo sắp đi rồi. Vương Đông bỗng cảm thấy có chút đau khổ, 3 tháng nay hắn là người cảm nhận được sự thay đổi của Hoắc Vũ Hạo một cách sâu sắc nhất, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn phong bế nội tâm của mình. Trừ mỗi buổi tối hai người cùng tu luyện, Vương Đông căn bản không có cơ hội gặp Hoắc Vũ Hạo. Từng ngày trôi qua, hắn cảm nhận được tinh thần của Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng căng thẳng, Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo có tinh thần lực dồi dào e là đã sớm không thể chịu nổi. Tim hắn một khi đã đóng băng thì thật đáng sợ. Vương Đông cũng từng thử đi khuyên nhủ, an ủi an nhưng căn bản hắn không nghe lọt tai một chữ nào. Không những thế, hắn còn lặng lẽ rơi lệ, miệng thì thào hai chữ sư phụ. Mà Vương Đông cũng không thể không thừa nhận, sau ba tháng khổ tu, thực lực của Hoắc Vũ Hạo đã tăng đột biến. Một lão giúp đỡ hồn lực hắn tăng lên cấp 40, tu vi của hắn đã vào bình cảnh nên phải đợi có được hồn hoàng thứ tư mới đột phá thăng cấp được. Vương Đông cảm nhận được rất rõ, ít nhất hiện nay, xét về mọi phương diện, Hoắc Vũ Hạo đều mạnh hơn mình, tuy trước kia cũng là thế nhưng khi đó vì hắn là hệ cường công còn Hoắc Vũ Hạo là hệ khống chế. Còn hiện tại, về phương diện tấn công, Hoắc Vũ Hạo không hề yếu kém, mà lại còn cực kỳ bá đạo, nếu thật sự phải đấu thì Vương Đông e là ba phần cơ hội mình cũng không có. Đương nhiên, đây là với điều kiện Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn đạo khí. Vì sau thời gian hơn một năm, thực lực của Vương Đông cũng đã thay đổi mạnh về chất. Nghe nói mai hắn sẽ đi. Huyền lão dẫn hắn đi đã ba ngày. Hắn có thể khôi phục lại trạng thái bình thường sao? Lần này chia tay, phải đến ba năm. Vương Đông vừa nghĩ đến đây không khỏi mím môi, đôi mắt màu lam thoáng chuyển. Một lão qua đời hắn cũng rất đau đớn, thậm chí có thể so được với Hoắc Vũ Hạo, nhưng lý trí của hắn lại vững vàng hơn. Dù sao, hoàn cảnh sống thuở bé của hai người không giống nhau, hắn không có khát vọng tình thân mạnh mẽ như Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà, tình cảm của hắn và Hoắc Vũ Hạo sau mấy năm ở cùng nhau đã bắt rễ thấm sâu. Vương Đông đã từng xin Huyền lão cho mình cùng đi đến Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư với Hoắc Vũ Hạo, nhưng bị Huyền lão từ chối thẳng thừng, lý do rất đơn giản, cả hai đều là đệ tử quan môn của một lão nên một người đi thì phải có một người ở lại. Nếu Hoắc Vũ Hạo có chuyện thì ít nhất vẫn còn có hắn. Thiên phú của Vương Đông và Tiêu Tiêu tuy hơi kém Hoắc Vũ Hạo một chút nhưng đều là thiên tài có vũ hồn song sinh. Học viện có hai người bọn họ, ít ra cũng nắm được chút hy vọng về tương lai. Huống chi Vương Đông vốn không hề học về hồn đạo khí. Rầm, rầm. Bỗng nhiên tiếng đập cửa từ ngoài vang lên, kéo Vương Đông từ dòng suy nghĩ miên man trở về thực tại. Ai đấy? Vương Đông vừa hỏi vừa đi về phía cửa phòng. Là mình. Một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt vang lên bên ngoài cửa, Vương Đông vừa nghe thấy giọng nói này, bước chân thoáng dừng lại, sau đó lập tức chạy nhanh đến kéo cửa mở cửa phòng. Người đang đứng ở ngoài còn không phải Hoắc Vũ Hạo thì là ai? Mái tóc đen ngắn gọn gàng, con ngươi trong suốt sâu lắng, vẻ suy sụp, chấp nhất đầy bi thương suốt ba tháng kia nay đã hoàn toàn biến mất. Cũng bởi vì quá quen thuộc với hắn nên Vương Đông lại càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên người Hoắc Vũ Hạo. Hắn kinh ngạc lặng người, lát sau nói. Ngươi đã bình thường lại rồi sao? Hoắc Vũ Hạo cười to nói. Xem như là thế. Vương Đông trừng mắt. Làm thế nào được vậy? Hoắc Vũ Hạo thoải mái đáp. Đương nhiên là nhờ Huyền lão khuyên. Ta đã nghĩ thông suốt, người chết không thể sống lại, nếu ta cứ tiếp tục chìm đắm trong trạng thái kia thì e là chưa kịp hoàn thành kỳ vọng của một lão, ta đã chết rồi. Nếu thế, sư phụ dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt. Hai mắt Vương Đông lại càng mở to. Trời đất ơi, làm sao ngươi có thể hiểu được thế? Ta khuyên ngươi suốt ba tháng mà một chút phản ứng cũng không có. Càng nói hắn lại càng tức giận, hắn nắm áo Hoắc Vũ Hạo lôi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói. Ta sắp phải đi rồi, lúc chia tay mà ngươi cũng không hòa nhã được chút sao? Không lẽ ngươi muốn để lại ấn tượng tốt với ta à? Vừa nghe thấy hai chữ chia tay. Cả người Vương Đông thoáng run rẩy. Đúng thế. Ngày mai hắn đi rồi. Tinh thần hắn đã khôi phục thì hắn càng chắc chắn phải đi. Ngươi muốn đến từ biệt ta. Giọng của Vương Đông bắt đầu run run. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó ôm bờ vai Vương Đông nói. Mai ta sẽ đi, lần này hành trình ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư có thể nói là gánh nặng đường xa, trên vai của ta phải gánh vác sứ mệnh quan trọng của Học viện. Trong hai năm rưỡi tới, ta nghĩ mình không có cơ hội trở về. Vương Đông có chút xúc động nói. Để ta đi tìm Huyền lão, nhất định ta phải đi cùng với ngươi. Hai người chúng ta có đến bốn vũ hồn dung hợp kỹ. Có ta ở cạnh ngươi, ngươi sẽ càng an toàn hơn. Hoắc Vũ Hạo giữ chặt lấy Vương Đông không cho hắn lao ra ngoài, lắc đầu nói. Vô dụng thôi. Huyền lão đã quyết định làm sao có thể thay đổi. Mà ngươi căn bản không thích hồn đạo khí, sang đấy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. 2 năm rưỡi thôi mà, chớp mắt là qua, hơn nữa, chúng ta tuy nổi tiếng trong lớp bạn đồng lứa nhưng xét với cường giả thật sự thì chẳng đáng là gì. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tuy chủ yếu là hồn đạo sư nhưng chắc hẳn không thiếu cường giả bậc phong hào đấu la, chẳng lẽ ngươi nghĩ với thực lực của chúng ta hiện nay có thể đấu lại họ sao? Ngươi đi sẽ chỉ có hại, ở lại là quyết định chính xác nhất. Với lại có ngươi ở đây, cũng có người giám sát tình hình học tập của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần ở học viện chúng ta. 3 năm sau, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta tại cuộc thi đấu hồn đại tái. May mắn không thể lúc nào cũng đứng về phía chúng ta, trong cuộc thi lần trước, bọn họ đã đến bậc hồn vương. Lần này gặp lại, nhất định bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta không ít phiền phức. Vương Đông nắm chặt nắm tay. Nhưng mà, 2 năm rưỡi, ta... Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, tay vẫn ôm vai Vương Đông, nói. Vương Đông, ta thấy ngươi càng ngày càng nữ tính nha. Sao? Không nỡ xa ta à? Biến, ngươi mới nữ tính. Vương Đông đẩy tay hắn ra, hừ một tiếng nói. Ta chỉ sợ ngươi chạy đi sang học viện kia 2 năm rưỡi, khi trở về lại càng kém ta xa hơn thôi. Tốc độ của ngươi vốn đã chậm lại còn không tu luyện cùng với ta thì còn chậm đến mức nào đây? Hoắc Vũ Hạo nói. Thôi đừng có giả bộ, không nỡ thì nói không nỡ, tìm cớ làm gì? Ta cũng không nỡ mà. Một câu ta cũng không nỡ mà. Của Hoắc Vũ Hạo thoáng chạm vào sâu thẳm đáy lòng Vương Đông, hắn thoáng đỏ mặt, rồi quay người ôm cổ Hoắc Vũ Hạo, ôm thật chặt, thật chặt. Hoắc Vũ Hạo theo phản xạ định đẩy Vương Đông ra nhưng lại giật mình phát hiện cơ thể Vương Đông còn mềm mại hơn trước đây. Hai người đã lâu không sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã lâu không còn ôm nhau như thế này nữa. Khi Vương Đông ôm chặt lấy hắn, cơ thể mềm mại chạm vào người, bỗng dưng trong lòng hắn xuất hiện một cảm xúc hết sức kỳ lạ. Không đúng, không đúng. Mình thích con gái mà. Trong đầu Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện một bóng người duyên dáng thướt tha. Tuy đã hơn 2 năm, nhưng hắn lại không thể quên bóng hình xinh đẹp ấy. Đó là người con gái xinh đẹp đã xuất hiện khi hắn và Vương Đông sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ quan nghe thường. Cô gái kia tuy có tướng mạo giống Vương Đông, nhưng đẹp, đẹp lắm. Hắn cũng giống như những người được tận mắt trông thấy ảo ảnh ấy vào ngày hôm đó, bóng hình kia đã khắc sâu vào lòng hắn, thậm chí gọi người ấy là người trong mộng của hắn cũng không ngoa. Vũ Hạo, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi? Giọng nói có chút u oán của Vương Đông chợt vang lên. Hoắc Vũ Hạo đáp theo bản năng. Hơn 3 năm. Nếu tính theo thời gian ở ngoại viện thì kỳ khai giảng sắp tới, chúng ta là sẽ đệ tử ngoại viện năm tư. Vương Đông khẽ gật đầu. Hoàn toàn không có ý buông Hoắc Vũ Hạo ra. Ừ, 3 năm. Trong 3 năm này, trừ thời gian nghỉ ta phải về nhà, gần như mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh nhau. Lần này ngươi đi đến 2 năm rưỡi, khi về chúng ta có thể vẫn giống như bây giờ không? Hoắc Vũ Hạo cười nói. Ông giống như bây giờ à? Ngươi! Vương Đông đột nhiên buông tay, đẩy Hoắc Vũ Hạo ra, tức giận nói. Ngươi biết ý ta không phải là thế. Hoắc Vũ Hạo nhìn người kia, ánh mắt lấp lánh lệ, lòng khẽ chấn động. Vương Đông, bất kể thế nào, tình cảm huynh đệ của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi. 2 năm rưỡi hay 20 năm cũng vậy, một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Chúng ta có thể dung hợp vũ hồn với nhau chính là ông trời đã ban cho chúng ta duyên phận, huynh đệ chúng ta cả đời sẽ ở cạnh nhau, vận mệnh của chúng ta đã sớm đang vào cùng một chỗ rồi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn audiotruyện.org Chương 369, chăn to cùng đắp, tạm biệt, hạ. Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt nghiêm túc, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, dường như lại có chút do dự, rồi lại im lặng không phản ứng gì một cách kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nói. Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai ta sẽ lên đường sớm, khuya nay đừng tu luyện gì nữa, ta định ngủ ở đây một đêm. Dù sao huynh đệ chúng ta đã lâu không ngủ chung với nhau rồi. Vương Đông đỏ mặt nói. Ai ngủ chung với ngươi, cút cút đi. Hoắc Vũ Hạo cười to nói. Thôi đi, đã ngủ không biết bao nhiêu lần rồi. Giờ ta quyết định ngủ ở đây, có đuổi ta cũng không đi, ngươi giỏi thì ngủ dưới sàn nhà đi. Hắn vừa nói xong liền tung người nhào lên giường Vương Đông, sau đó cởi giày và áo khoác rồi nằm xuống. Vương Đông nhìn vẻ mặt vô lại kia không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Sao ngươi mặc giày thế hả?

Chương 370, ta đi đây, không được khóc. Khi Vương Đông thức giấc, mặt trời đã lên cao. Đêm qua tuy ngủ khá muộn nhưng giấc ngủ này của hắn lại vô cùng thoải mái. Đã khá lâu rồi hắn chỉ toàn dùng thời gian buổi tối để tu luyện, nên sau giấc ngủ ngon, cả người hắn rã rời chẳng muốn rời khỏi giường, cảm giác thư thả này quá tuyệt vời. Ước gì có thể nằm cả ngày trên giường nhỉ? Khoan khoan, mấy giờ rồi? Cảm giác sảng khoải kia nháy mắt hóa thành kinh hoảng, Vương Đông giật bắn người ngồi dậy. Trên giường chỉ còn mỗi mình hắn, chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại một mảnh giấy trắng với vài nét chữ. Vương Đông vội vàng cầm mảnh giấy lên xem, trên đó chỉ có một hàng chữ, ta đi đây, không được khóc. Đợi ta trở về. Tên chết tiệt này. Vương Đông nhảy xuống giường, túm lấy áo khoác mặc vào rồi, ngay cả khóa áo còn chưa cài đã đẩy cửa chạy đi, đôi cánh màu xanh thẫm sau lưng lập tức xuất hiện, ánh sáng màu vàng lấp lánh tạo thành hình chữ V rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, đồng thời cũng tỏa ra sắc thái quang minh nồng đậm. Đôi cánh vỗ mạnh, Vương Đông nhanh chóng bay về hướng cổng lớn của học viện với tốc độ nhanh như tên bắn. Hoắc Vũ Hạo lặng yên chuẩn bị khởi hành, trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười bình thản. Lúc này tuy hắn chưa có được hồn hoàng thứ tư nhưng với hồn lực đạt đến cấp 40, hắn đã có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành rồi. Sáng sớm, Vương Đông ngủ rất say, hắn không phải không muốn đánh thức người bạn của mình dậy, mà vì hắn rất sợ cảm giác buồn bã trong giây phút chia ly. Thế này chẳng phải tốt sao? Hôm qua cả hai cũng đã tâm sự suốt cả buổi tối. Bốn người còn lại trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều đến tiễn Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo, ai cũng thấy kỳ quái chẳng hiểu vì sao Vương Đông vẫn còn chưa đến. Hoắc Vũ Hạo chỉ cười nói, có lẽ Vương Đông đang ở trong ký túc xá khóc rồi. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về hướng học viện Sử Lai Khắc đang dần khuất khỏi tầm mắt, thầm nói, Sử Lai Khắc, ta đi đây, Vương Đông, ta đi đây. Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, ta vẫn còn nợ ngươi hai chuyện. Năm 11 tuổi, hắn vào học viện Sử Lai Khắc. Hiện nay hắn đã tròn 14 tuổi, chỉ với 3 năm ngắn ngủi mà hắn đã thay đổi long trời lỡ đất. Khi hắn nhớ lại những gì mình đã trải qua suốt 3 năm ấy, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin nổi. 2 năm rưỡi kế tiếp sẽ như thế nào đây? Sau 2 năm rưỡi, lúc mình từ học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trở về, sẽ còn thay đổi như thế nào nữa? Tất cả mọi chuyện đều không thể đoán trước được. Lần này, dù không phải một lão chỉ đích danh hắn sang học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, hắn cũng nhất định chủ động xin đi. Càng học về hồn đạo khí, hắn lại càng cảm thấy hứng thú với nó. Hơn nữa, hắn cảm nhận được, rõ ràng về mặt hồn đạo khí, học viện Sử Lai Khắc kém xa học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Ít nhất hắn có thể chắc chắn, dù tất cả các lão sư của hệ hồn đạo hợp lục lại cũng không thể chế tạo ra chui kiếm đã làm vũ hồn của Mã Tiểu Đào bị biến dị. Sự chênh lệch này không chỉ nằm ở khía cạnh tài nguyên quý hiếm mà quan trọng hơn, còn về sự hiểu biết và thành quả nghiên cứu được tích lũy lâu dài. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu cùng học tập chế tạo hồn đạo khí nhưng lại chọn hai con đường khác nhau. Hoắc Vũ Hạo chuyên về hồn đạo khí cận thể và các loại hồn đạo khí phụ trợ khống chế cơ thể. Mà Hòa Thái Đầu thì nghiêng về định trang hồn đạo khí, nhất là chế tạo các loại đạn pháo cho định trang hồn đạo khí cao cấp. Đấy cũng nhờ phần tác dụng không nhỏ từ những viên đạn pháo mà bọn họ mua được tại phòng đấu giá Tinh Quang. Một lão đã từng nói, năm xưa lão từng lẻn vào đế quốc Nhật Nguyệt điều tra. Ít nhất trong ngàn năm trở lại đây, hồn đạo khí có uy lực mạnh nhất chính là định trang hồn đạo pháo. Bởi vì nguyên liệu tạo thành hồn đạo pháo là những vật vô cùng quý hiếm, nên nó không cần quan tâm đến thể tích lớn bé mà vẫn có thể khắc được rất nhiều pháp trận vào hạt nhân. Khi Hòa Thái Đầu nhận ra thiên phú chế tạo hồn đạo khí của mình, càng lúc càng không theo kịp Hoắc Vũ Hạo thì dứt khoái quyết định chuyên tâm vào một phương diện, không tiếp tục dàn trải ở nhiều phía nữa. Mà Hoắc Vũ Hạo sau khi biết được lựa chọn này của Hòa Thái Đầu cũng lập tức không học chế tạo định trang hồn đạo khí nữa. Hai sư huynh đệ mỗi người chỉ chuyên tâm vào mục tiêu của mình. Sau một năm rưỡi, dựa theo kế hoạch cực hạn đan binh, đại khái Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đã có chút thành tựu. Thành quả này không chỉ nằm ở mặt tu vi mà còn ở cả phương diện tri thức. Đương nhiên, những thứ cần phải học vẫn còn rất nhiều lắm, bọn họ phải mất thêm một thời gian nữa mới từ từ thấu hiểu hết. Theo kế hoạch của các lão sư cấp cao của hệ hồn đạo, cả hai phải trong thời gian 2 năm rưỡi học tập tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, mà thấu hiểu hết tất cả các tri thức còn lại, tránh để lâu quá sẽ không còn nhớ rõ. Hôm nay, người dẫn đoàn Học viện Sử Lai Khắc là viện trưởng hệ vũ hồn, Ngôn Thiểu Triết. Đoàn người bao gồm Phàm Vũ, Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo và 8 đệ tử nội viện của hệ hồn đạo. Dù đệ tử nội viện của hệ hồn đạo không thể so được với đệ tử nội viện của hệ vũ hồn, nhưng bọn họ có thể được hệ hồn đạo chọn lựa, dĩ nhiên cũng có điểm đặc biệt hơn người. Cộng thêm việc bọn họ từng là đệ tử hệ vũ hồn, những người có thể thông qua sát hạch của học viện Sử Lai Khắc thì vũ hồn của họ làm sao có thể bình thường được. Tám người đệ tử hệ hồn đạo lần này đi đều có tu vi trên cấp hồn vương và cũng đều là hồn đạo sư cấp 5, ở độ tuổi bọn họ, dù ở đế quốc Nhật Nguyệt cũng có thể xem là một nhân tài. Dĩ nhiên, cùng là hồn đạo sư cấp 5, nhưng đệ tử do học viện Sử Lai Khắc đào tạo lại không thể so được với đệ tử học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, ngược lại với sự chênh lệch thực lực giữa hồn sư đồng cấp của hai học viện vậy. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu bay ở sau cùng, trên ngực Hòa Thái Đầu rõ ràng là huy chương hồn đạo sư cấp 6. Huy chương hồn đạo sư ở những cấp bậc khác nhau cũng khác nhau, tất cả đều có hình tám cạnh nhưng từ cấp 1 đến cấp 3 thì có màu xanh nước biển, phía trên có khảm kim cương, đánh dấu cấp bậc của mình. Từ cấp 4 đến cấp 6, huy chương có màu tím, cấp 7 và 8 có màu đen, cấp 9 thì màu đỏ. Còn cấp 10 thì vì từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hồn đạo sư cấp 10 nên vẫn huy chương cũng chưa từng được chế tạo. Huy chương mà Hoắc Vũ Hạo đang đeo trên ngực có màu xanh nước biển, bên trên có đính 3 viên kim cương nhỏ. Còn của Hòa Thái Đầu thì màu tím và sau viên kim cương nhỏ. Trong mắt hồn đạo sư, hai cấp bậc này cách nhau một trời một vực. Chỉ có bản thân Hòa Thái Đầu biết rõ, nếu xét về mặt chế tạo hồn đạo khí, ngoài định trang hồn đạo khí ra, về những mặt còn lại Hoắc Vũ Hạo không hề thua kém hắn, thậm chí còn có một số cái hơn cả hắn nữa. Chẳng qua hồn lực hơi thiếu một chút mà thôi. Có một vài kiện hồn đạo khí trên người hắn là do chính tay Hoắc Vũ Hạo chế tạo. Có điều, một tháng trước, Hòa Thái Đầu vừa thành công đột phá hồn lực cấp 50, chính thức phụ thêm hồn hoàng thứ 5, nên mới đủ sức trở thành hồn đạo sư cấp 6. Với thực lực hiện nay của Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ mới có 3 hồn hoàng, nên đeo huy chương hồn đạo sư cấp 3 cũng không sợ bị ai nghi ngờ. Dù sao tuy hồn đạo sư cũng có trường hợp vượt cấp, nhưng mối quan hệ giữa hồn lực và hồn đạo sư vẫn cực kỳ mật thiết, rất khó có sự chênh lệch được. Học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía đông nam của đế quốc Thiên Hồn, thành Phong Diệp lại nằm ở phía tây nam, từ đây tiếp tục đi về phía tây sẽ vào đến phạm vi lãnh thổ của đế quốc Nhật Nguyệt. Đoạn đường này dài gấp đôi đoạn đường đến thành Tinh La của đế quốc Tinh La. Do hồn lực của các đệ tử không đủ nên phi hành một canh giờ thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, Ngôn Thiệu Triết đâu thể như Huyền Lão có thể mang theo cả đoàn người cùng phi hành. Đoàn người di chuyển như thế mãi đến tận xế chiều mới đến nơi. Thành Phong Diệp là một thành thị lớn nơi biên cương, tuy đế quốc Tinh La là mục tiêu hàng đầu của đế quốc Nhật Nguyệt nhưng đế quốc Thiên Hồn cũng có lãnh thổ tiếp giáp với họ. Thành Phong Diệp là thành thị khá quan trọng với đế quốc Thiên Hồn, đây là nơi tiếp tế quan trọng cho quân đội vùng Tây Cương, đồng thời cũng là trung tâm mậu dịch quan trọng. Dù không được phồn hoa như thành Sử Lai Khắc, nhưng quy mô cũng không kém chút nào. Sau khi vào thành, Ngôn Thiệu Triết dẫn các đệ tử đến một khách sạn trú tạm, dặn dò các học viên nghỉ ngơi thật tốt. Tám người đến từ nội viện do từng học tập chung với nhau nên đều có quen biết, Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo tuổi nhỏ. Hơn nữa sau khi bắt đầu kế hoạch cực hạn đan binh, mọi thông tin về bọn họ đều được học viện Sử Lai Khắc giữ kín tuyệt đối, nên dù là đệ tử nội viện cũng không biết chút gì. Đây là nguyên nhân tại sao tám người kia đều bất ngờ khi thấy Hòa Thái Đầu đeo huy chương hồn đạo sư cấp 6. Phải biết rằng Hòa Thái Đầu không phải là đệ tử nội viện, mà cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Trừ Hòa Thái Đầu ra, trong nhóm tám người kia cũng có một người là hồn đạo sư cấp 6, có thể xem là người đứng đầu của bọn họ. Sau khi viện trưởng Ngôn Thiệu Triết cho phép mọi người về phòng nghỉ ngơi, thì vị học trưởng hồn đạo sư cấp 6 kia liền vẫy tay, ý gọi hai người Hoắc Vũ Hạo sang bên họ. Hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng đi. Học trưởng có chuyện gì cần dặn dò sao? Cả hai cung kính hành lễ với vị học trưởng kia. Vị học trưởng này rõ ràng cực kỳ hài lòng với thái độ của hai sư huynh đệ bọn họ, mỉm cười nói. Hai niên học đệ không cần phải câu nệ như vậy, tất cả mọi người đều là người một nhà, chẳng qua trước đây chúng ta chưa từng quen biết nhau mà thôi. Nhưng bất cứ ai có cơ hội tham gia lần trao đổi này hẳn đều có thiên phú cao. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là Thái Đầu, đệ tử của lão sư Phàm Vũ. À, ta tên là Dạ Hiểu Thắng, các ngươi cứ gọi ta là Thắng Ca là được. Thắng Ca. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu lại cung kính nói. Dạ Hiểu Thắng hài lòng gật đầu. Người ta có câu, rắn không thể không có đầu, chúng ta đều là đệ tử học viện Sử Lai Khắc, lần này có thể đến Minh Đức Đường học tập là một cơ hội vô cùng khó khăn, trách nhiệm trên vai chúng ta rất lớn. Sau này có chuyện gì các ngươi cứ đến tìm ta thương lượng. Hòa Thái Đầu tươi cười nói. Cảm ơn Thắng ca. Nếu học trưởng có gì cần căn dặn cứ bảo bọn đệ làm. Dạ Hiểu Thắng vốn còn sợ Hòa Thái đầu cướp lấy vị trí thủ lĩnh của mình, nhưng sau câu nói kia hắn đã yên tâm hơn nhiều. Có điều, hắn sẽ không đi làm khó làm dễ Hòa Thái đầu làm gì, người ta là hồn đạo sư cấp 6 đó, hắn còn là đệ tử thân truyền của lão sư Phàm Vũ nữa, chỉ cần Hòa Thái đầu không ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo của hắn là được. Căn dặn thì không có rồi. Thái đầu đệ không cần phải khách sáo như vậy. Đi cả ngày chắc đệ cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Dạ Hiểu Thắng nói xong liền khoát tay quay đầu bỏ đi. Hòa Thái đầu và Hoắc Vũ Hạo nhìn nhau cười cười rồi cũng về phòng mình. Thời điểm hai học viện trao đổi đệ tử là sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, khi các đệ tử thu dọn đồ đạc xong xuôi, Ngôn Thiệu Triết và Phàm Vũ dẫn cả đoàn đến quảng trường trung tâm thành Phong Diệp. Lát sau, Hoắc Vũ Hạo đã gặp lại người quen. Chỉ mới 2 năm mà huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần đã thay đổi rất nhiều. Với độ tuổi 17 thì hiện nay bọn họ cũng không khác mấy so với khi trưởng thành. Hai người bọn họ dẫn đầu đội ngũ của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Khiến Hoắc Vũ Hạo có chút bất ngờ chính là vị đường chủ Kính Hồng Trần kia lại đích thân dẫn người đến, còn sư phụ dẫn đội lần này cũng giống như người đã dẫn đội khi tham gia cuộc thi đấu Hồn Đại Tái, Mã Lão Sư. Cũng chính là thủ tịch Minh Đức Đường, ông nội của Mã Như Long. Lần này Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư đúng là đã hạ quyết tâm, trong số các đệ tử ở đây, trừ hai huynh muội Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo còn nhận ra ba người từng là thành viên đội dự bị trong cuộc thi đấu Hồn Đại Tái. Mà vẻ mặt của Kính Hồng Trần trông khá là yên tâm. Hai bên chạm mặt nhau tại giữa quảng trường trung tâm, huynh muội Tiếu Hồng Trần liếc mắt liền thấy Hoắc Vũ Hạo. Khi Tiếu Hồng Trần trông thấy huy chương Hồn Đạo Sư cấp 3 trên ngực Hoắc Vũ Hạo không khỏi biểu môi khinh thường. Trong trận đấu cuối cùng, huynh muội bọn họ đã thua trong tay Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng, chưa thể quên được. Nhưng lúc này xem ra lần đó bọn họ thua không phải vì thực lực không bằng mà vì không hiểu rõ về Hoắc Vũ Hạo, cộng thêm việc Tiếu Hồng Trần đã bị thương nặng. Dù trận đấu đó thua, trong mắt Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Mục tiêu của hắn là cường giả cấp cao như Đái Thực Hành và Mã Tiểu Đào kia. Kính Hồng Trần tươi cười nhìn Ngôn Thiệu Triết nói. Chào Ngôn viện trưởng. Không ngờ hôm nay viện trưởng Ngôn lại đích thân đến tiễn. Xem ra học viện các vị khá là xem trọng lần trao đổi này nha. Ngôn Thiệu Triết là ai? Tính ra, bản thân lão còn hiểm độc hơn cả Kính Hồng Trần, lão vẫn giữ vẻ tươi cười ấm áp, nói. Đường chủ Hồng Trần, không phải ngươi cũng đích thân đến sao? Lần trước đường chủ đến thăm học viện Sử Lai Khắc chúng tôi, thế mà chúng tôi không thể tiếp đón tận tình đúng là thất lễ thất lễ. Đối với lão già Kính Hồng Trần này, có thể nói Ngôn Thiệu Triết hận đến thấu xương, mặc dù không có chứng cớ, nhưng chắc chắn Mã Tiểu Đào có thể trốn đi cũng vì lão già này động tay động chân. Cơ thịt trên mặt Kính Hồng Trần hơi giật giật một chút, lần đến thăm Hải Thần Các kia đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng lão. Một kiện hồn đạo khí cấp 9 bị người ta ép buộc lấy đi. Kế đó còn mấy thêm mấy kiện định trang hồn đạo khí cấp 9 mà lão bố trí bên ngoài nữa. Tính ra lần đấy có thể nói là một vụ làm ăn thua lỗ cực kỳ nghiêm trọng. Mà những lời của Ngôn Thiệu Triết lại một lần nữa bóc trần vết sẹo ấy. Nghe nói, một lão của học viện các vị đã qua đời rồi sao? Viện trưởng Ngôn, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Hai, ta nào ngờ lần gặp đầu tiên đó cũng là lần vĩnh biệt. Thật sự đáng tiếc. Theo ta thấy, trong các cường giả bậc phong hào đấu la, một lão đúng là người có thực lực mạnh nhất. Ngôn Thiếu Triết thoáng cái liền trở nên lạnh lùng, các chết của một lão đã đả kích không nhỏ đến hắn, Kính Hồng Trần rõ ràng là cố ý trêu tức hắn. Viện trưởng Hồng Trần, chúng ta không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Nếu trước đây đã giao hẹn vậy thì bây giờ bắt đầu trao đổi đệ tử đi. Ta đại diện hệ vũ hồn của Học viện Sử Lai Khắc, hoan nghênh đệ tử của học viện các vị đến tham gia học tập.